nàng thượng, cần đến quấn lên 4 vòng. Không thể không nói, vì thần tài, thập tam trọng thiên ra tay nhưng thật ra rất hào phóng. Kia một bàn đồ vật, liền không một cái tầm thường bình thường, tùy ý giống nhau, bắt được bên ngoài, đều là vạn kim khó cầu mặt hàng. Này xuyến Phật Châu giá trị, cũng tuyệt đối không thấp. Không phải vật phàm. Lần đó tiệc mừng thọ lúc sau, thu nữ từng chịu chủ Phật cổ Trần chỉ điểm, ở Tây Thiên địa vị phi phàm, bị tôn sùng là Phật nữ tin tức liền không biết như thế nào bị truyền đi ra ngoài, thả có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, cuối cùng vẫn là cổ Trần ra mặt, giải quyết dứt khoát, tự mình những việc này, lần này phong ba mới xem như bình ổn xuống dưới. Thu nữ liền có thường hướng Tây Thiên danh chính ngôn thuận lý do cùng lấy cớ. Một ngày, thu nữ gặp qua cổ Trần, lại đường vòng đi bổ diệp cách vách sân. Che trời lấp đất côn ảnh hướng tới nàng tập cuốn mà đến, lại ở sắp đến trước mặt thời điểm hóa thành hư ảnh thu trở về. Một cây thâm lam trường côn hoành ở nàng linh động đôi mắt trước. Thu nữ mặt không đổi sắc mà phất khai hắn bàn tay, đồng thời, kia cổ làm cho người ta sợ hãi linh khí dao động cũng biến mất đi xuống. Ngươi cửa này, chỉ sợ cũng không bao nhiêu người dám vào. Thu nữ ly vân tầm xa chút, nàng ánh mắt dừng ở nam tử trên người, rồi sau đó ngưng ngưng. Tới làm cái gì? Vân tầm cau mày. Trường côn hoành ở trước cửa, ngữ khí không phải thực hảo, không chỉ có không có thương hương tiếc ngọc giác ngộ, thậm chí liền môn đều không tính toán làm nàng tiến. Lớn như vậy hỏa khí. Thu nữ đôi mắt đẹp chiều hắn phía sau quét quét, lời nói bên trong, khó được mang lên một chút chế nhạo ý vị, ngươi đây là, Kim Úc Tàng Kiều, không dám làm người biết được. Vân Tầm đem nàng từ trên xuống dưới liếc một lần, thu trường côn, sắc mặt lại vẫn không thế nào đẹp, hắn méo méo mũi cốt, một bộ hứng thu không cao bộ dáng. Thanh âm cũng trầm lạnh hiện ra bất cận nhân tình ý vị tới làm cái gì, có sự nói sự. Thu nữ lập tức liền cười, nàng trong mắt mị sắc như dệt, thanh âm trâu tròn ngọc sáng, ta kỳ thật vẫn luôn rất tò mò, ngươi có phải hay không chỉ có nhìn thấy Cầm Linh thần nữ, này thái độ cùng lời nói, mới có thể hơi chút phóng mềm một chút. Vân Tầm đáp ở mũi cốt thượng ngón tay dừng một chút. Ngươi rốt cuộc tới làm cái gì? Lần này, hắn trong thanh âm, rốt cuộc là bất đắc dĩ ý vị nhiều chút. Chủ nhân không có đạo đái khách. Thu nữ liền chính mình cho chính mình dọn một trương ghế nhỏ, lại đứng dậy chính mình cho chính mình thêm một chén trà nhỏ, mới nâng nâng mắt, nói, ta là nghĩ ngươi tương đối có kinh nghiệm, nghĩ đến hỏi một chút, Cầm Linh thần nữ kia, ngươi chuẩn bị dùng cái gì biện pháp theo đuổi. Vân Tầm xem ánh mắt của nàng, tức khắc lộ ra một loại không thể miêu tả quái dị cùng cảnh giác. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thu nữ mặt mày loan loan, xanh miết giống nhau đầu ngón tay dưới ánh mặt trời phiếm đào hoa màu sắc, nàng híp mắt nhìn một hồi lâu, lười nhác mà cười. Phong tình vạn trùng, giống một con đạo hạnh sâu đậm hồ ly yêu, liền nói chuyện cũng là câu nhân điệu, muốn mượn dám một chút. Vân Tầm không dao động, như thế nào? Ngươi còn đối thập tam trọng thiên thần nữ cảm thấy hứng thú không thành. Kia tự nhiên là không có. Thu nữ thân mình đi phía trước khuynh khuynh, trong mắt thần sắc mặc danh, nhưng đối thần quân, nhưng thật ra tới chút hứng thú. Kia cũng đến thần tài có thể bình yên sống quá một đoạn này. Vân Tầm liếc nàng liếc mắt một cái, không nóng không lạnh nói, ngươi cùng thần tài có thiên đạo nhân duyên tuyến. Thối lui một vạn bước nói, lấy ngươi thủ đoạn, thật muốn làm hắn bạn lữ, một cái tiểu thỏ yêu, bất quá động động ngón tay sự, thậm chí đều không cần ngươi để ở trong lòng nhớ. Thu nữ ngoắc ngoắc khoe môi, nhiều người như vậy, liền số ngươi nhất hiểu biết ta. Vân Tầm không muốn nghe nàng khoe khoang, lập tức sốc sốc mí mắt, hỏi, không có việc gì nói, ngươi có thể đi rồi, ta liền không tiễn. Thu nữ hiển nhiên không có phải đi ý tứ, nàng cười khanh khách mà nâng má, hỏi, Vân Tầm, ta hỏi ngươi một chuyện. Vân Tầm ấn ấn giữa mày. Ta cùng Cầm Linh, cái nào đẹp hơn chút? Vân Tầm khó có thể tự tin mà ngước mắt, nhìn nàng, đầy mặt vớ vẩn. Thôi, vấn đề này hỏi ngươi, không có thực chất tham khảo ý nghĩa. Không chờ hắn trả lời, thu nữ liền lắc lắc đầu, lại hỏi, ta cùng Dư Giao đâu? Vân Tầm bắt đầu hoài nghi nàng bị kích thích, đầu óc xuất hiện vấn đề. Ngươi không phải luôn luôn không thèm để ý này đó. Thu nữ vén bên mái tóc dài, lười đến giống chỉ sau giờ ngọ ngủ gật miêu nhi, có ý trung nhân. Tự nhiên liền để ý. Nói đến trình độ này, Vân Tầm không thể tránh né mà hiểu sai, hắn nhìn thu nữ liếc mắt một cái, biểu tình phá lệ nghiêm túc, người ta nhiều năm bạn tốt, tự nhiên nên biết tâm ý của ta, nhiều nói, liền không cần đề ra. Ngụ ý, ngàn vạn đường rình dập ta. Thu nữ cười như không cười mà nhìn hắn liếc mắt một cái, chậm rãi đem lời nói làm rõ, yên tâm, không nhớ thương ngươi. Nàng nghiêng đầu, hỏi, ngươi cảm thấy, bộ diệp như thế nào? Vân Tầm quả thực bội phục nàng ánh mắt. Chiếu hắn nói, tìm cái hòa thượng, còn không bằng chờ thần tài thần trí trở về sau tạm chấp nhận chấp vá đâu. Bồ diệp cái loại này tam gậy gộc đánh không ra một cái thí tới lao bí đao, trong mắt có thể chứa trừ bỏ Dư Giao cùng Cầm Linh ở ngoài nữ tử, hắn đem chính mình họ đảo lại viết. Nhưng thu nữ nếu tìm được hắn này, yêu cầu tự nhiên không phải báo cho cùng khuyên giải an ủi. Ý của ngươi là, làm ta nhàn tới không có việc gì khi đi tìm Bồ Diệp Hạt Liêu, giống như trong lúc vô tình đem đề tài xả đến trên người của ngươi, để lộ ra một chút ngươi thích hắn ý tứ. Vân Tầm nghe được không hiểu ra sao, ở nhìn thấy thu nữ gật đầu lúc sau, hắn cả khuôn mặt đều đen xuống dưới, ta cùng hắn không thân, đừng nói nói chuyện trời đất, chính là gặp gỡ chào hỏi một cái, cũng đều cảm thấy xấu hổ. Ngươi sao không chính mình đi cùng hắn nói? Bị từ chối cũng có thể hoàn toàn thu này phân tâm. Thu nữ cười một tiếng, nói, gọn gàng dứt khoát nào có nói bóng nói gió tới lệnh nhân tâm động đâu. Hùng chi vẫn là hắn cái kia tính tình người, ta nếu là hiện tại đi, bất quá một lát, liền đến bị đả kích đến thương tích đẩy mình trở về. Nàng thanh âm rất êm tai, lại cố tình thả chậm, là cái loại này kiểu kiểu vòng vòng điệu, tựa như vậy, phải chậm rãi bất động thanh sắc tiếp cận, một chút dung tiến hắn sinh hoạt cùng vòng, quá chủ động nhiệt tình, hoàn toàn ngược lại. Ngươi đây là muốn sửa tính, giả thành băng tuyết mỹ nhân. Vân Tầm nhướng mày. Này ngươi liền càng không rõ. Mặt trời chói chang trên cao, nữ tử lún đồng tiền như hoa, nam nhân sao, thích nhất, vĩnh viễn là người đằng trước trang cao quý, người sau nhiệt tình như lửa này một loại. Nàng dừng một chút, sóng mắt lưu chuyển, ngươi cảm thấy đâu? Vân Tầm khỏe miệng chịu chịu, coi trọng ai không tốt, coi trọng một cái Phật tu, chính ngươi cũng treo một cái Phật nữ tên tuổi, tốt xấu chú ý một chút ảnh hưởng. Ở tại Tây Thiên, chính là Phật tu. Thu nữ không lắm để ý mà liêu liêu tóc dài, ăn thịt uống rượu cùng cổ Phật đối mắng thời điểm, hắn đảo im bặt không nhắc tới chính mình là Phật tu. Vân Tầm cuối cùng còn cũng vẫn là bách với đã từng thiếu hạ nhân tình, không thể không bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, như thế nào cùng đồng dạng khó chơi hàng xóm giao tiếp, hơn nữa nói bóng nói gió, hình như có còn vô mà đem lời nói đưa tới. Muốn mệnh. Cách nhật, Vân Tầm đi cách vách sân, trùng hợp gặp Dư Giao. Nàng chính ấn hoa hoa kêu to hồng tức tắm rửa, thủy một dính lên cánh thượng lông chim, mù mịt liền nổ tung, vừa thấy đến người tiến vào, bất chấp tất cả, liền bọc đầy đầu đầy người thủy, đứng ở Vân Tầm trên vai, thần khí mà lắc lắc đầu. Những cái đó treo ở nó trên người bọc nước, liền đổ ập xuống mà chiều Vân Tầm trên mặt bay đi. Hắn xách theo một vò rượu ngon, mặt hắc thành đáy nổi. Bồ Diệp sau khi trở về, không chỉ có thái độ so ngày thường ôn hòa, tâm tình cũng là rõ ràng hảo. Dùng hắn nói tới nói chính là, muội muội hiểu chuyện, rốt cuộc biết tới xem một chút đại ca. Cách vách hàng xóm còn tới tặng rượu chúc mừng. Có như vậy một cái không tồi bắt đầu, Vân Tầm 3 ngày 2 đầu liền tới thoán môn, đến sau lại, cũng không được đầy đủ là bởi vì thu nữ giao phó. Hai cái các có thân phận người đều lựa chọn tới Tây Thiên Thường Trú, liền đủ để hiện ra ra tính cách thượng một ít điểm giống nhau tới. Lẫn nhau gian quen thuộc, rượu vừa uống, nam nhân nói, liền tự nhiên mà vậy nhiều lên. Ngày nay, rượu quá 3 tuần, Vân Tầm cảm thấy thời cơ chín muồi, rốt cuộc thành công mà đem đề tài dẫn tới thu nữ trên người. Bồ Diệp đối thu nữ, đó chính là đại ca xem đệ muội, đối nàng mỹ mạo, tính cách, thân phận đều khích lệ một phen, cuối cùng lấy một câu đáng tiếc làm kết cục, nhân tiện đem thần tài thẩm mỹ từ trên xuống dưới phun không xong một lần. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Tầm cũng không biết như thế nào nói tiếp. Kia nha đầu đối với ngươi, nhưng thật ra ngoài dự đoán dễ nói chuyện. Hắn dùng khuỷu tay chạm chạm Bồ Diệp, hỏi, ngươi này cũng không xem như đứng đắn Phật tu. Trong lòng có hay không cái phổ a, ngày sau muốn tìm cái như thế nào đạo lữ? Bồ Diệp lắc lắc đầu, thẳng thắn nói, chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này sự. Thần tài kia thảm dạng, ta thấy một lần đôi mắt đau một lần, nhân gian thời gian tuyến căn bản lý không trở lại, hắn nhân quả còn phải thả chịu, liền vì một con thỏ yêu. Hắn lại rót tiếp theo khẩu rượu, ngôn ngữ khó hiểu quả thực muốn tràn ra tới, liền vì một con thỏ yêu a. Một con gả cho người khác, cùng thần tài thoát ly quan hệ thỏ yêu. Xưa nay lại không để bụng. Đánh mắt không thấy tâm không phiền cờ hiệu hiếm khi hồi thập tam trọng thiên, kỳ thật là căn bản không dám nhiều xem. Đã từng thập tam trọng thiên đệ nhất thần quân, phong hoa tuyệt thế, chiến lực vô song, hiện giờ biến thành hài đồng bộ dáng, mơ màng hồ đồ, sinh chịu lôi kiếp, liền tên húy đều bị tước đoạt. Này đối Bồ Diệp tới nói, là vớ vẩn thả vô pháp lý giải. Vốn là đối tình, ái không có hứng thú hắn, liền càng là kính nhi viễn chi, căn bản không dám dính trọng. Nhưng Vân Tầm như vậy vừa hỏi, hắn trong đầu đột nhiên hiện ra Vân Sơn phía trên, nửa ngồi xuống thân, dùng tay nhẹ nhàng vỗ về tuyết thú đầu, ôn luôn lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện nữ tử. Hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy chính mình xin ốc. Bồ Diệp cùng Vân Tầm là hàng xóm, hai người sân chỉ cách một tầng tường, lại còn xem như liêu đến tới, cho nên 3 ngày 2 đầu chạm mặt, nói chuyện trời đất, quan hệ nháy mắt kéo gần lại rất nhiều. Thẳng đến có một ngày, Vân Tầm nói lộ miệng. Bồ Diệp nghe xuống dưới, chỉ cảm thấy hoang đường. Đệ nhị phản ứng. Tự nhiên là không tin. Vân Tầm uống chặt đứt phiến, đầu lưỡi lớn, thân thể hướng ghế sau mở dựa, nói, tựa nàng như vậy tính tình người, đối với ngươi nếu không có ý khác, hội đường mà hoàng nơi muốn ngươi mang quá vòng tay. Ngươi sẽ không thật cho rằng nàng hiếm lạ kia phía trên cổ trần bố Phật quang cùng ngươi thần chứa đi. Bồ Diệp thật đúng là như vậy cho rằng. Có chút đồ vật, chính mình trì độn, phát hiện không đến, nhưng một khi người chọn phá, liền lập tức thay đổi cái hương vị. Hắn rất ít cùng nữ tử có lui tới, cùng thu nữ 5 lần 7 lượt gặp mặt, nhiều có quan tâm, trước kia bất quá là bởi vì nàng cùng thần tài thiên đạo nhân duyên, sau lại đối mặt nàng, còn lại là ẩn ẩn náy náy, cảm thấy thần tài phụ cái hảo cô nương. Thiên đạo nhân duyên cũng không đáng tin cậy. Bọn họ hai cái, là lẫn nhau đều không ý, thần tài không xảy ra việc gì phía trước, hai người liền vẫn luôn có ý thức vẫn duy trì khoảng cách, thậm chí cũng không đã gặp mặt. Vân Tầm lại rót một chén rượu xuống bụng, cổ họng lại cay lại ma, hắn hít mắt, khuyên, nếu là ngươi xem có thể, liền trước thử xem bái. Bồ Diệp không chút suy nghĩ, một ngụm từ chối. Ta là Phật tu. Lúc này, không có so này càng thích hợp lấy cớ. Thu nữ tử Vân Tầm kia nghe xong Bồ Diệp toàn quá trình phản ứng, không hề có cảm thấy ngoài ý muốn. Qua hơn 10 ngày, nàng tự mình tới cửa, đi Bồ Diệp chỗ ở. Trong viện, lần trước treo phơi nắng củi đốt thịt đã gỡ xuống, không có bóng dáng, cũng không biết có phải hay không tới rồi có thể dùng ăn thời điểm. Tiểu viện tứ biên, lại nhiều vài loại không biết tên hoa mục, mờ mịt tiên quang, nuốt nạp phun tức, rất có linh tính. Lần này gặp mặt, so với trước vài lần, nhiều một chút xấu hổ cùng không được tự nhiên. Tự nhiên, loại này không khí đỉnh trệ ngọn nguồn, ra ở Bồ Diệp trên người. Thu nữ vẫn là bộ dáng cũ. Tự nhiên hào phóng, dáng vẻ tự thành, thậm chí nói chuyện khi ngữ điệu đều không có biến hóa. So sánh với dưới, Bồ Diệp có vẻ thực bị động, cũng là nhân sinh lần đầu, cảm nhận được đứng ngồi không yên tư vị. Tiên tử hôm nay tới, chính là có việc muốn cùng ta thương lượng. Thu nữ cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, hỏi, thần quân gọi ai đều là tiên tử sao? Bồ Diệp nghẹn một chút. Thân cận người đều gọi ta túc túc. Thu nữ thanh âm thanh nguyện. Bồ Diệp lập tức tiến thoái lưỡng nan. Thân cận người. Cái này từ. Nhưng không hảo tiếp. Tiếp theo kêu tiên nữ, không thích hợp, kêu túc túc, hiển nhiên càng không thích hợp. Tiên tử nói đùa. Bồ Diệp ánh mắt không thể tránh né mà dừng ở thu nữ trên cổ tay vòng tay thượng, là hắn quen thuộc nhất, mang tại bên người thượng vạn năm cái kia, ở nữ nhân mảnh khảnh bạch đến trong suốt trên cổ tay, hiện ra chút hoàn toàn không giống nhau ý vị tới. Nguyên bản đại khí đơn giản vòng tay, bởi vì thay đổi cái chủ nhân, bắt đầu hiện ra vài phần tiểu tươi mát cùng độc đáo, lại bởi vì kia tuyết trắng màu da, nhan sắc càng sâu chút. Ngoài ý liệu, rất đẹp, cũng thực thích hợp. Thu nữ đối hắn không thay đổi khẩu không chút nào ngoài ý muốn, nàng trong mắt ý cười càng sâu chút, phùng miêu xanh thấm sứ hoa chản nhấp một ngụm, thanh âm dễ nghe, Vân Tầm cùng ta nói, hắn không cẩn thận nói lộ miệng, thần quân đã biết. Bồ Diệp cảm thấy chính mình thật là già rồi. Hoặc là nói, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế thản nhiên tự nhiên, cái gì đều dám ra bên ngoài nói nữ tử. Này đầu, điểm cũng không phải, không điểm cũng không phải. Tiên tử không cần tự lầm. Bồ Diệp thanh âm ép tới thập phần nghiêm túc, ta đối tiên tử, chưa từng ý tưởng không an phận, từ trước không có, ngày sau cũng sẽ không có. Nói đến như vậy minh bạch, không có lưu một tia đường sống. Tuy là thu nữ đã là nguyên vẹn trong lòng xây dựng, vào lúc này, đồng tử ý cười cũng đỉnh trệ một cái trước mắt, thực mau lại khôi phục như thường. Thật không dám dâu dếm, ta hôm nay tới, trừ bỏ chuyện này bên ngoài, còn có một cọc sự, cần đến thần quân phối hợp. Thu nữ lưng dựa ở ghế trên, làn váy bị gió thổi đến dạng ra nhỏ vụn độ cung. Nhu nhu mà đáp ở mắt cá chân biên, nàng rũ mắt, không nhanh không chậm mà lấy ra một quyển kinh văn, bãi chính ở phủ tang trước mặt. Đây là... Bồ Diệp nhìn thoáng qua, đã có suy đoán, cấp giao giao. Này đó kinh văn là kinh ta viết tay viết, cấp tiểu thần nữ tĩnh tâm chữa thương sử dụng, sư tôn bế quan trước phân phó, nếu có không hiểu chỗ, nhưng tới dò hỏi thần quân. Thu nữ trật tự rõ ràng, mảnh khảnh ngón tay chỉ hướng trang giấy thượng quyền tú phan văn, thanh âm bằng bạch câu đắc nhân tâm động. Bồ Diệp nhịn không được ngước mắt nhìn nàng một cái. Hai người tầm mắt ở giữa không trung giao hội, lại từng người sai khai, không khí trong khoảng thời gian ngắn, trở nên có chút ái, muội. Bồ Diệp tùy tay cầm bút, dính mặc, ở trang giấy nâng lên bút không quyết, thật lâu không có rơi xuống đi. Thu nữ cũng nắm một chi bút, ở một bên miêu cao thâm phản văn kinh Phật cho hắn ý bảo, nàng sườn mặt tẩm ở hoàng hôn dáng màu trung, trắng tinh không tì vết, cầm bút tư thế thập phần đẹp, chữ viết quyến tú, cũng có lực độ, có một hai phân cổ trần khí khái. Thanh nhã dược hương không biết từ chỗ nào bay tới Bồ Diệp bên cạnh người, Bồ Diệp chóp mũi như là bị người nhéo lông chim khiêu khích, hắn mặc mặc, duỗi tay nhéo nhéo chính mình mũi cốt. Thu nữ nghiêng đầu, nghi hoặc hắn nửa đường đỉnh bút, như dòng biển tóc dài từ vai lưng trở vị trí buông xuống, như là tốt nhất tơ lụa, thực tự nhiên mà rơi xuống ở hắn mu bàn tay thượng, chậm rãi nhu nhu mà phất động, như là ở làm lũng giống nhau, mang theo một tia tận xương ngứa ý. Ba lượng hạ, năm sáu hạ, Bồ Diệp tâm cảnh, đống dưng rối loạn. hắn đột nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, dùng tay chống giữa trán, thanh âm như cũ bình tĩnh, chút nào không thấy hỗn loạn. Giao giao sinh ra thời đại, ta báo cho ngươi. Thu nữ kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, nghi hoặc ý vị không cần nói cũng biết. Bẩm sinh thần linh sinh ra thời đại, thông thường chỉ có cực thân cận nhân tài biết được. Hỏi nhiều cũng không phải nàng tính tình, Bồ Diệp không nghĩ tại đây mặt trên nhiều lời, nàng cũng liền liễm mục, chuyên môn trang giấy thượng phản văn, chờ yêu cầu hắn bổ sung địa phương điền hoàn chỉnh, nàng gắt bút, trong mắt hiện ra không thâm không cạn ý cười tới. Lúc sau, thu nữ không có ở lâu. Sắp chia tay, Bồ Diệp làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, đưa nàng đến viện môn khẩu. Nàng lôi kéo làn váy, như nhau mới gặp lưu hành một thời lễ nghĩa. Nam nhân hơi thở xa đến hoàn toàn cảm thụ không đến thời điểm. Thu nữ dừng lại bước chân, đầu ngón tay đáp ở chính mình trên cổ tay, chậm rãi vuốt ve hai hạ, nhớ tới mới vừa rồi nam nhân ra vẻ chấn định biểu tình, mỉm cười, thanh âm như tạp tiếng gió đêm, còn rất đáng yêu. Chương 126 phiên ngoại, 6, Bồ Diệp thu nữ CP. Thu nữ trở về chính mình cung điện. Thật lâu đều không có lại đến quá Tây Thiên. Vân Tầm xoay chuyển trời đất tộc vẫn an chính mình mẫu thân thời điểm, cũng từng đi vòng đi thu nữ cung xem qua vài lần. Nói chuyện phiếm khi, nói đến Bồ Diệp, Vân Tầm hỏi nàng, này liền buông xuống. Thu nữ xuyên kiện trường váy lụa, nghe vậy, thong thả ung dung mà sốc sốc mí mắt, trăng rằm mắt trước sau như nhợt nhạt phiếm ra ý cười, chợt vừa nghe đến tên này, nàng trong tay động tác dừng một chút, lại nhanh chóng khôi phục tự nhiên. Dùng cái gì thấy được? Nàng ngoái đầu nhìn lại, đem Vân Tầm từ trên xuống dưới nhìn một lần. Này đều qua đi 2.000 năm, ngươi chưa đặt chân Tây Thiên, không phải bị hắn ngày ấy từ chối cấp bị thương thần. Vân Tầm như cũng là lão bộ dáng, trên tay trường côn hóa thành châm, ở hắn trong tay khởi vũ. Vân Tầm, ngươi như vậy, như thế nào có thể đuổi tới người trong lòng? Thu nữ nhìn không được thở dài một hơi, một bộ thế hắn phát sầu bộ dáng, lấy tiến làm lùi, dục nên còn cự, này hai cái tử, ngươi chưa từng nghe qua sao? Vân Tầm thập phần không thể lý giải. Ngươi là nói, này 2.000 năm, ngươi là cố ý trốn tránh hắn. Hắn trong thanh âm nghi hoặc ý vị quả thực muốn tràn ra tới, này tính cái gì? Lạc mềm buộc chặt. Thu nữ xanh miết giống nhau đầu ngón tay đáp ở cầm huyền thượng, nhẹ mà chậm chạp khẽ hai ba hạ, tiếng đàn từ chỉ gian đổ xuống ra tới, lặng lặng mà chạy xuôi, không vội cũng không hoảng hốt, mang theo điểm năm tháng tính hảo ý vị. Lúc ấy, hắn đã biểu lộ thái độ, nhiều cuốn lên đi, phản cứ gọi người phản cảm. Nàng mắt cũng không nâng, ở một khúc đem lạc thời điểm ra tiếng, ta lại không phải không đúng một người. Nếu là một người, có thể đem chính mình tình tố dục vọng đắn đo đạt được không chút nào kém, ngay cả tình cảm cũng có thể không hề để xuất mà tính kê ở bên trong. Như vậy tình cảm, thật sự có thể xem như tình sao. Vân Tầm ánh mắt tạm ảm. Thu nữ nhìn lên hắn bộ dáng, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Người cùng cầm linh thần nữ, cùng ta tình huống bất đồng. 2.000 năm qua đi, thu nữ nhan sắc càng tăng lên, mang theo một loại trước nhiên mỹ cảm. Lại sẽ không cho người ta hùng hổ dọa người cảm giác, chỉ là càng đại khí thản nhiên, cả người lượn lờ thư hương hơi thở. Ta đối Bồ Diệp có ý tưởng, cũng gần là có ý tưởng mà thôi. Nàng vươn đầu ngón tay, không chút để ý mà xoa xoa môi sườn, cái này ý tưởng, làm ta tưởng tiếp cận hắn, đồng thời tính toán một chút sự tình, như thế mà thôi. Nhưng ngươi nếu là cảm thấy, thích một người, đó là treo ở một thân cây thượng, bị như thế nào từ chối cũng như cũ không thay đổi sơ tâm, kia liền sai rồi. Thu nữ lông mi rung động hai hạ, cả khuôn mặt hiện ra một loại đã trương dương lại an bình mâu thuẫn mị cảm tới, thích cùng ái, chung quy là không thể đánh đồng. Nói được trắng ra một ít, ta có rất nhiều điều đường lui có thể đi, hắn cũng không phải ta duy nhất lựa chọn. Chiếu tính tình của ngươi, nếu là không đủ để ý, bị từ chối một chuyến, nên là quay đầu liền đi, lập tức hồi tâm mới đúng. Vân Tầm nói, thu nữ ngón tay từ cầm huyền thượng rơi xuống, nàng ngước mắt, cười hỏi, cho nên, ta này không phải quay đầu liền đi rồi. Vân Tầm không lời gì để nói. Chính hắn đều một đống cục diện rồi dám thu thập không tới, thật sự không tốt ở người khác cảm tình thượng khoa tay múa chân nói cái gì đó. Đây là thu nữ bế quan trong lúc, lần đầu nghe thấy Bổ Diệp tên. Vân Tầm đi rồi, nàng không khỏi nhớ tới Vân Sơn Đỉnh, cười xem hồng tức chơi đùa, thanh âm ôn hòa, cử chỉ tùy tâm nam tử, xác thật là nàng xuất thế đến nay, nhất hấp dẫn nàng tầm mắt cái kia. Thu nữ lại lần nữa nhìn thấy Bổ Diệp, là ở mấy ngàn năm lúc sau. Đế tử từ ngủ say trung thức tỉnh. Dư giao thần nữ chú dẫn một giải, thiên tộc cùng thần tộc rằng co va chạm, đạt tới mấy chục vạn năm tới kịch liệt nhất trình độ. Thiên tộc nội tình thâm hậu, những năm gần đây trong tối ngoài sáng kéo bè kéo cánh, hấp dẫn không ít tâm thuật bất chính chi tộc đầu nhập vào, tuy rằng đỉnh chiến lược không kịp thập tam trọng thiên, nhưng thắng ở người nhiều, khí thế đủ, trăm vạn thiên binh năng dọc, mặc cho ai cũng muốn ước lượng ba phần. Chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Nữ hầu tiến vào bẩm báo hai bên tình huống thời điểm. thu nữ chính cầm đem tiểu kéo tu bổ một gốc cây nửa người tiểu học cao đẳng thụ cánh lá, kéo thực sắc bén, thu nữ một bên nghe một bên không chút để ý mà xem xét dấu ở lá cây phía dưới mới khai màu trắng tiểu hoa, cũng không biết nghe lọt được vài câu. Nữ hầu nói xong, nàng cũng vừa lúc buông trong tay bạc cắt. Ta đã biết. Thu nữ lên tiếng, dôi tay đẩy ra cửa sổ, bên ngoài trời đã tối rồi. Doanh doanh một thủy, tinh nguyệt cùng sáng. Có khác nữ quan tiến nội điện hầu hạ thay quần áo, nàng xưa nay thích đạm sắc xiêm y, nhan sắc diễm lệ xiêm y thường thường đều chỉ ở long trọng trường hợp xuyên một hai lần, trở về thu nữ cung, đó là cách ngàn năm, cũng không thấy đến có thể trở lên thân một hồi. Nữ quan vì nàng cầm kiện chống lạnh cung lùa váy, váy biên là ngày mùa thu ấu vàng thảo diệp nhan sắc, đem trên mặt nàng mị ý sinh sôi áp xuống vài phần, lại thêm mấy mặt ôn hòa huyền chuyển. Thu nữ ngón tay ở váy thân xoa xoa, không biết nhớ tới cái gì, ngước mắt, nói, ta nhớ rõ trước đoạn nhật tử, được một kiện trăm thủy phi điệp vũ y y. Nàng dừng một chút, nỗ lực hồi ức một chút, chim bay tộc đưa tới. Nữ hầu thực mau mà hồi, nữ quân chưa từng nhớ lầm, kia vũ y từ chín sắc dệt thành, hoa mị khinh bạc, còn có phòng ngự khả năng, chim bay tộc một lần cũng chỉ sản xuất vài món, hai kiện đưa lên thập tam trọng thiên, tiếp theo chính là chúng ta trong cung. Bọn họ có tâm. Thu nữ mặt mày hơi cong, hôm nay liền xuyên kia kiện đi. Miêu mi thi phấn, dung nhan tuyệt sắc. Thu nữ ly cung, đi trước Tây Thiên. Khi cách mấy ngàn năm, nàng lại lần nữa đứng ở Bồ Diệp viện môn trước thời điểm, tuy là tâm cảnh lại hảo, cũng vẫn là hơi hơi thất thần một cái trước mắt, lại thực mau phản ứng lại đây. Bồ Diệp đệ tử đem nàng đón đi vào. Lúc này, thu nữ đã đem trên cổ tay Phật Châu lấy xuống dưới. Hai người gặp nhau, lẫn nhau thập phần tự nhiên, những cái đó mịt mờ khó lòng giải thích lại ít có người biết tính tố, như là đã bị mấy ngàn năm thời gian hướng xuyến sạch sẽ, nhỏ tí teo cũng không lưu lại. Ai cũng không có nói một câu từ trước. Thu nữ đè xuống váy biên, sóng mắt lưu chuyển, cũng không có ngồi vào ghế trên. Một bộ cũng không tính toán ở lâu bộ dáng. Bồ Diệp hôm nay một thân áo xanh, tay áo rộng biên rắc là dùng chỉ bạc câu trúc diệp, thu liệm hơi thở khi, tựa như cá nhân gian dạy học tiên sinh, nho nhã hiền hòa, mỗi một cây mặt bộ đường cong, đều lộ ra nước chảy giống nhau thong dong, có vẻ phá lệ ôn hòa vô hại. Thu nữ ánh mắt lóe lóe, không có bị loại này biểu tượng mê hoặc trụ. Nàng trước mắt là nam nhân ôn hòa thanh nhuận khuôn mặt, lại cũng kiến thức quá hắn huyết vũ tinh phong trung thong dong đi ra, dẫn theo một phen trường đao, đối với phía sau thi sơn bạch cốt niệm siêu độ kinh hờ hững bộ dáng. Không chờ hắn dò hỏi, thu nữ liền trước đã mở miệng, hôm nay không thỉnh tự đến, vì còn ngày xưa thần quân cổ cảnh giúp đỡ chi tình. Nàng mỗi một chữ mắt đều cắn ra dễ nghe âm điệu, theo thu nữ trong cung báo, thiên quân mời lục giới rất nhiều thế lực ở Lăng Tiêu điện thương lượng thảo phạt thần tộc việc, đại quân ít ngày nữa đem thượng thập tam trọng thiên. Nàng rất bình tĩnh mà nói ra sự thật, cũng không có vọng thêm phỏng đoán trận chiến tranh này xu thế cùng thắng bại các chiếm tỷ lệ. Bồ Diệp ánh mắt hơi ngưng. Hắn ở Tây Thiên, cùng ngoại giới cơ bản ngăn cách liên hệ, ngay cả cố quân tích thức tỉnh việc này, cũng là ngẫu nhiên nghe Vân Tầm nói lên mới biết được, lại bởi vì quan hệ thân cận, hắn có hiện thân hay không đi đi một chuyến dự tiệc, cũng không có gì chú trọng cách nói. Dư Giao bị loại chú dẫn một chuyện, hắn sơ nghe khi, nổi giận, mau kính muốn đi thiên tộc tính sổ. Sau đó nghe được cố quân tích đã thức tỉnh tin tức. Nếu cố quân tích tỉnh, kia cũng liền không hắn chuyện gì. Chỉ cần đem thù báo, ai ra tay đều không sao cả. Ngoài dự đoán, là thiên tộc lần này, cư nhiên có lớn như vậy lá gan. Đánh vỡ lục giới cân bằng cục diện, chủ động đối thập tam trọng thiên tuyên chiến, này đều không phải động tác nhỏ. Thiên tộc cung cấp thu nữ cung đưa tới thiệp mời, ta không tiếp. Thu nữ mặt mày tinh xảo, ngôn ngữ thanh uyển, đây là ta trong cung nắm giữ tiếp thiên tộc thiệp mời thế tộc môn phái danh sách. Nàng từ cổ tay háo lấy ra cuốn màu trắng tờ giấy, từ từ triển khai, hiện ra mặt trên quyên tú chữ viết, Bồ Diệp nhận được trong tay, ngửi được một sợi nhàn nhạt hương, như là mùa thu trong rừng cây tự nhiên tùng hương, lại như là khai ở viện môn khẩu nguyệt quý ngọt hương. Cũng không khó nghe. Bồ Diệp cau mày xem xong, ngước mắt, nhìn về phía thu nữ, như là ở tổ chức châm trước ngôn ngữ, sau một lúc lâu, phương vững vàng thanh mở miệng, thu nữ cũng không cần trộn lẫn tiến vào. Việc này không phải là nhỏ, một khi khai chiến, kết cục khó định. Thập tam trọng thiên thắng, kia tự nhiên không có gì hảo thuyết, nhưng nếu là thiên tộc thắng, lấy thiên quân tính tình, sở hữu đứng thành hàng thập tam trọng thiên thế lực, chỉ sợ đều sẽ lọt vào huyết tẩy. Thu nữ cung lại bất đồng địa phương khác. Tính lên, cũng liền nàng một cái đứng đắn chủ tử. Thật muốn đắn đo lên, thực dễ dàng. Thu nữ thực mau minh bạch hắn ý tứ, nàng trong mắt ý cười thôi nhiên, một chút thấm ra tới, chạy xuôi tiến lời nói bên trong, thần quân không cần nghĩ nhiều, thu nữ cung tuy nhân ta mà tổn. Bất quá cũng là hư danh mà thôi, nếu muốn nói đứng thành hàng, kỳ thật cũng không có gì có thể hỗ trợ địa phương. Bồ Diệp nhìn nữ tử diễm như đảo lý khuôn mặt, rất khó đến tới điểm tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Hắn hỏi, vì sao cảm thấy thập tam trọng thiên có thể thắng? Quả bất địch chúng, thần linh số lượng rốt cuộc hữu hạn. Thu nữ ngoái đầu nhìn lại cười nhạt, nàng đem gỡ xuống Phật châu vòng tay chậm rãi bộ hồi bồ diệp trên cổ tay, mang theo một chút lạnh lẽo đầu ngón tay thập phần nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đáp ở nam nhân trên da thịt, cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không có làm, liền rất dễ dàng, nhìn thấy hắn mu bàn tay thượng đống nhiên hiện khởi 2-3 căn gân xanh. Như là một đầu vây thú, bị bức tới rồi góc tường, bởi vì nào đó nguyên nhân, vô pháp đánh trả, lại không cam lòng như thế chịu chói. Trong lòng mặc niệm đến tam, thu nữ lặng yên buông lòng tay. Ngước mắt, nam nhân mày chính nhăn, có chút lời nói như là tới rồi cổ họng, lại bởi vì nàng ngừng lại động tác tiêu âm. Thu nữ đừng qua mắt. Chật! Thật hấp dẫn người. Thật là càng ngày càng đáng yêu. Bồ Diệp tự nhiên không biết nàng suy nghĩ cái gì, hắn du mắt, ánh mắt ở xa cách đã lâu vòng tay thượng dừng lại một hồi, bên thai là nữ nhân nhẹ mà hoan thanh âm, nếu là thua cuộc, ta tổn thất, cũng bất quá là một tòa cung điện mà thôi, từ đây mai danh nhận tích, trà trộn lục giới, nghe tới, còn rất tiêu sái. Bởi vì mới vừa rồi động tác, hai người khoảng cách đặc biệt thân cận, từ thu nữ trên người chuyển tới mùi hoa vị càng thêm nồng đậm, Bồ Diệp đốn giác không ổn, mới muốn lui về phía sau, liền nhìn thấy hai rúm tóc đen, nhu nhu mà rũ xuống tới, đáp ở hắn mu bàn tay thượng, như là một loại không tiếng động dụ dỗ. Một màn này, không khỏi làm hắn nghĩ tới mấy ngàn năm trước tình hình. Đồng dạng là cái này lược hiện ái, muội động tác. Hắn hợp với 1-2 tháng tâm phù khí táo. Cuối cùng không được hung hăng tâm, giới huân kiếm diệu, sao kinh niệm Phật. Tự mình thôi miên, qua suốt hơn nửa năm thật hòa thượng nhật tử. Không chờ hắn có điều động tác, thu nữ trước một bước lui mở ra. Nàng thân sắc nhàn nhạt, hàm hồ mà mịt mờ mà hiện ra một chút thẹn thùng ý vị ra tới, nàng mím môi, tại hạ trên môi cắn ra một hàng dấu răng, rốt cuộc mở miệng nhắc tới từ trước, qua đi đủ loại, là ta đường đột, hôm nay vật quy nguyên chủ, mong rằng thần quân, hết thể đừng để trong lòng. Nghe nàng nói như vậy, Bồ Diệp nguyên bản là nên tùng một hơi, nhưng là cũng không có. Hoàng hôn quất quang trung, thu nữ dẫn theo làn váy, sắp đến trước cửa, chợt quay đầu, ý cười doanh doanh, nàng hỏi, thần quân, lần này qua đi, ta sẽ không thật không chỗ nào quy y lìa đi. Bồ Diệp nhìn nhìn trong lòng bàn tay nằm màu trắng trang giấy, ánh mắt trở nên cực kỳ thâm thúy. Sau một lúc lâu, hắn gật đầu, môi mấp máy, cho khẳng định trả lời. Sẽ không. Chương 127 phiên ngoại, 7, Bồ Diệp thu nữ CP. Thập tam trọng thiên thắng thiên tộc. Ngoài ý liệu, lại ở tình lý bên trong. Thu nữ nghe được tin tức khi, thoáng nhướng mày, hoa bài cái thẻ ở đầu ngón tay dừng một chút, lại thành thạo mà phiên cái biên, bị nhẹ nhàng mà lược ở trên mặt bàn, phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên. Tuyết trắng tiểu thú lại đây cỏ tay nàng trưởng, ướt rầm rề chóp mũi mang theo một ít lạnh lẽo, nàng chấn ăn mà vô vô nó đầu, khỏe miệng hơi cong, mang theo chút sung sướng ý vị, xem đi, liền nói không cần rời cung. Chân ngọc rơi xuống đất, nàng đem hoa bài cái thẻ tinh chuẩn mà ném tiến hoa ống trung. Trong thanh âm chứa chút câu nhân lười biếng phi âm, đi thôi, đi đem chúng ta tiền đặt cược thu hồi tới. Còn có thể tiểu kiếm một bút. Như là có thể nghe hiểu nàng lời nói, tuyết thú sung sướng mà nheo nheo mắt, khí thế 10 phần mà đi theo nàng phía sau. Bồ Diệp nếu trở về thập tam trọng thiên, cùng thu nữ gặp mặt cơ hội tự nhiên mà vậy nhiều lên. Không bao lâu, thu nữ thu được bách hoa sẽ thiệp mời. Lúc này đây, lại cùng dĩ vãng không quá giống nhau. Cầm linh thần nữ lại lần nữa làm ông chủ. Thu nữ cầm nữ hầu đưa vào tới thiếp vàng thiệp, ngón tay thon dài đốn ở giữa chán thượng, câu được câu không mà nhẹ điểm, như là ở tự hỏi cái gì, cuối cùng, vẫn là đem kia trương thiệp nhẹ nhàng ấn tới rồi trên mặt bàn. Thập tam trọng thiên bức lui thiên tộc, thần tài phần khả độ kiếp thành công, Bồ Diệp trở về, trong khoảng thời gian ngắn, danh vọng đạt tới một cái tối cao điểm. Cầm linh thần nữ làm ông chủ, bất luận là sinh động ở lục giới danh môn đại phái, vẫn là những cái đó không hỏi thế sự lánh đời gia tộc, đều phái người tiến đến cổ động. Bởi vậy so với thường lui tới, lại càng náo nhiệt chút. Còn có một chút, lệnh thu nữ cảm thấy thư thái chính là, thiên tộc lần này, một người không có tới, phỏng chừng cũng không thu đến thiệp mời. Không tới tốt nhất, tỉnh một phen lá mặt lá trái. Bánh hoa sẽ tổ chức địa điểm ở ma vực một mảnh núi non bên trong, núi non trùng điệp, sơn thủy chi gian, đẹp như bức họa cột tròn, vân sơn đỉnh, tiên khí mở mịt. Nàng đến thời điểm, đã có chút chậm. Đêm khuya, biển sao lưu chuyển, ngân huy giải lạc. Thu nữ tuyển cái sân, đẩy cửa đi vào, tuyết thú đi theo nàng góp chân bên nhắm mắt theo đuôi, một viên cực đại nguyệt minh châu đem trong phòng chiếu đến lượng như ban ngày. Đông Nam Tây Bắc, đều có sâu không lường được cái chắn kết giới, nàng thần thức thậm chí cũng chưa hoàn toàn phát tán đi ra ngoài, cũng đã bị bắn trở về. Trong đó có một đạo kết giới, cho nàng cảm giác phá lệ quen thuộc, Phật quang nồng đậm, trừ bỏ Bồ Diệp, nơi này sẽ không lại có người thứ hai. Tám lượng, đi đem viện môn xem trọng. Thu nữ như là bị phong hàn, túi đầu khụ hai tiếng, nàng hơi hơi nhíu mày, mặt không đổi sắc mà từ không gian giới lấy ra hai viên thuốc viên ra tới, tạo thành tinh tế mấy viên, lại cùng thủy nuốt đi xuống. Chua xót dược vị nháy mắt mạng khai. Dược ẩn chứa linh khí bắt đầu tại thân thể trung du tẩu, thu nữ khoanh chân ngồi ở trên giường, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, phấn mặt giống nhau hồng nhuận màu sắc rút đi, thả theo thời gian trôi qua, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, khăn che mặt bốc ra, nhẹ nhàng phúc ở nàng xanh miết giống nhau đầu ngón tay thượng. Tuyết thú sớm đã thành thói quen trước mắt loại này cảnh tượng. Nó thấp thấp mà kêu một tiếng, thực nhân tính hóa mà đi tới cọ cọ thu nữ tay. Ngày mai nếu có người tới thỉnh, liền nói ta thân mình không khỏe, tạm không thấy khách. Thu nữ mở to mắt, một mở miệng, liền lại nhịn không được bắt đầu khụ, nàng đột nhiên khom khom lưng, hướng tới tuyết thú vây vây tay, đi thôi. Thu nữ sở dĩ ở thu được thiệp mời khi do dự luôn mãi, chính là bởi vì nguyên nhân này. Nàng sinh ra tư bốn mùa, trưởng thu đông, thân phận tôn quý, cũng sinh ra mang theo hàn độc, đây là nhiều đời thu nữ khó thoát vận mệnh, nhưng cũng may tiền nhân đã tìm được rồi thuốc dẫn, nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc, chậm rãi. Này hàn độc cũng có thể như kéo tơ lột kén giống nhau từ trong xương cốt loại bỏ sạch sẽ. Chỉ là yêu cầu thời gian. Độc phát khi thân thể của nàng sẽ nhanh chóng suy yếu đi xuống, linh lực chỉ còn không đến một nửa, sắc mặt tái nhợt, giống nhau quỷ mị. Chỉ cần lại quá 3 năm, hàn độc liền có thể hoàn toàn áp chế, nàng không còn có nỗi lo về sau. Nhưng lúc này đây phát tác kỳ, vừa lúc tạp ở bách hoa sẽ cùng đốt nguyên cổ cảnh chi gian, thập phần gian nan. Tuyết thú sau khi rời khỏi đây, thu nữ trên người nhanh chóng lan tràn ra một tầng băng xương, tế tế mật mật hoa văn quấn quanh, hận không thể chen vào trong xương cốt đi, mà mới ăn vào dược vật cũng thực mau phát huy tác dụng, nhiệt cùng lánh song trọng dày vò, thu nữ chân mày túc đến cực hẳn, thân mình run một chút. Vân Tầm vô thanh vô tức xuất hiện ở trong phòng, mới muốn nói lời nói, đã bị một đạo xương hàn chi nhận khó khăn lắm chống lại dưới chân bước chân, nương nguyệt minh châu ánh sáng, hắn có thể rất rõ ràng mà nhìn đến thu nữ hiện tại trạng thái. Hàn độc lại đã phát. Hắn tiến lên hai bước, cách không xa không gần khoảng cách, thu liễm vui cười thần sắc, cau mày, hỏi. Qua thật lâu, thu nữ mới mở to mắt, tạm đem trong cơ thể hàn độc đè ép trở về, nàng cả người linh lực háo cái sạch sẽ, một trương diễm nếu hoa sen khuôn mặt nhỏ hiện ra chút thoát lực đỏ ửng tới, cả người như là từ trong nước vớt lên giống nhau, tóc cũng mướt mồ hôi mấy rúm, dính dính dán ở trên má. Nàng liếc Vân Tầm liếc mắt một cái, dựa vào gối mềm, duỗi tay đem mướt mồ hôi tóc dài vén lên. Mị đến tận xương thủy. Vân Tầm không dao động. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều tránh đi kia cụ là lướt hấp dẫn thân mình. Thu nữ thanh âm thực ách, mang theo lười mà mệt mỏi ý vị, nàng hỏi, đã trễ thế này, sao ngươi lại tới đây? Nàng duỗi tay đủ rồi đủ chăn gấm, tùy tay tảng ra, phô ở trên người, lại cười, không sợ bị cầm linh thần nữ nhìn thấy. Vân Tâm nghe vậy, lập tức cùng nàng kéo xa chút khoảng cách. Dùng thân thể hành động trả lời nàng vấn đề. Ta cho rằng ngươi sẽ không tới. Vân Tâm nhéo nhéo mũi cốt, từ không gian giới ôm tới một vò rượu. Đưa một tiếng đặt ở trên bàn, nói, cảm ứng được hơi thở của ngươi, nghĩ đến tìm ngươi uống hai ly, giải giải sầu. Thu nữ nghi hoặc mà nga một tiếng, liếc mắt một cái liền xem thấu tâm tư của hắn, như thế nào. Bị từ chối. Không đợi Vân Tầm trả lời, nàng lại cười lắc đầu, thần sắc nhàn nhạt, chiếu ta nói, đây cũng là chính ngươi gieo nhân, có như vậy quả chỉ phải sinh chịu. Cầm linh thần nữ như vậy tính tình, thích ngươi khi trắng ra thẳng thắn, không thích khi, chỉ sợ cũng là tuyệt nhiên thật sự. Nàng lại không phải giống nhau hiếm lạ đồ vật, bãi ở kia, nhậm ngươi chọn lựa tuyển, ngày nào đó thích, quay đầu lại nhìn xem, nàng trước sau đều ở. Thu nữ hơi hơi cúi người, nếu là thật sự không được, liền thôi bỏ đi. Ta bồi ngươi uống một chản, nên quên, liền đều đã quên. Thu nữ tiểu lượng hảo, Vân Tầm lại cố tình thay đổi tính ôn rượu ngon, nàng thân mình chính hư, uống nhiều chút có lợi cho linh lực khôi phục. Vân Tầm uống đến say mềm khi, thu nữ lại chỉ là hơi say. Vân Tầm cam bái hạ phong. Hắn vô về góc bàn đứng dậy, lớn đầu lưỡi, nói, ngươi thả nghỉ tạm đi, ta tìm bộ diệp đi uống xong nửa chàng. Thu nữ nghe thấy cái này tên, xinh đẹp đôi mắt híp lại, bên trong mị sắc như thế, triền miên lộ ra một cổ tử lười nhác ý vị, nàng lơ đãng mà tới gần Vân Tầm, duỗi tay, ném cho hắn một cái hương bao. Đây là cái gì? Vân Tầm hỏi. Nữ hầu làm, ta câu chút kinh Phật ở bên trong chôn, có tính tâm công hiệu, ngươi cầm đi dùng đi. Thu nữ nói xong, vẫy vây tay. Nghiễm nhiên một bộ đuổi người bộ dáng. Sau nửa canh giờ, Vân Tầm ngồi ở bộ diệp trước mặt, tiếp nhận rồi hắn toàn phương vị vô góc chết đánh giá cùng thăm hỏi. Hắn trên người, dính chọc thu nữ trên người đặc thù dược hương vị. Trừ cái này ra, Vân Tầm trên eo hệ hương bao, trói lọi mà ở bộ diệp trước mắt hoảng, mỗi hoảng một chút, nam nhân mi liền nhăn đến càng khẩn một phân. Người cùng thu nữ, quan hệ thực hảo. Cuối cùng, Bồ Diệp nửa híp mắt, có chút mịt mở hỏi. Túc túc. Vân Tầm uống cao, hắn nghe xong Bồ Diệp nói, chần chờ một hồi, Phương gật đầu, nói, chúng ta chuyện gì đều nói. Thì như hắn có bao nhiêu thích Cầm Linh. Lại tỉ như nàng đối Bồ Diệp để ý. Bồ Diệp mặt, không thể ức chế mà suy sụp xuống dưới. Túc túc. Thân cận người gọi tên. Chương 128 phiên ngoại, 8, thu nữ CP. Bánh hoa sẽ ngày thứ hai, chư công tử quý nữ lên đài tỉ thí âm luật. Mỗi một cái, đặt ở bên ngoài, đều là thành danh đã lâu, uy phong hiển hách nhân vật, âm luật chi tranh, đối bọn họ mà nói, bất quá là ngọn nhạc, tiểu thí ngưu đao mà thôi. Chân chính vở kịch lớn, ở ngày thứ ba luận võ thượng. Lần này bách hoa sẽ, cạnh tranh phá lệ kịch liệt. Đế tử phóng lời nói, luận võ đệ nhất đem lưu tại hắn bên người 3 tháng, nghiên tập thuật pháp võ nghệ. Đây là cái thiên đại dụ hoặc. 3 tháng, đốt nguyên cổ cảnh mở ra, cũng ở 3 tháng trong vòng. Đi theo đế tử bên người, đó là nhặt của hời, chỗ tốt cũng tất nhiên không ít. Thu nữ nghe thấy cái này tin tức khi, kinh ngạc mà nhướng mày. Nàng tâm tư so thường nhân lại tinh tế rất nhiều, thực mau liền đã nhận ra trong đó đủ loại không tầm thường chỗ. Sự ra khác thường tất có yêu, chuyện này ngọn nguồn, nàng đều không rõ ràng lắm, nhưng trực giác nói cho nàng, thiếu trộn lẫn thì tốt hơn. Đó là một loại hàng năm du tẩu ở quyền lực đỉnh tinh chuẩn mà không thể miêu tả vi diệu cảnh kỳ. Nàng thực mau là có thể làm ra chính xác phán đoán. Ở âm luật chi tranh bắt đầu trước, thu nữ đáp ứng lời mời, đi phần khả trong viện. Mênh mông quần quận liên miên thần lực phô khai, hình thành một cái đảo khấu dạng cái bắt linh lực kết giới, thu nữ đi vào, gợn sóng nổi lên, lại thực mau khôi phục nguyên trạng. Thu nữ từng nghe người nhắc tới quá, thập tam trọng thiên thần quân, hoặc nhiều hoặc ít đều hỉ thanh tĩnh, độc lai độc văn quán, đối không thân cận người, quyết định là không hướng tới. Cho nên bên ngoài như vậy náo nhiệt, đông nam tây bắc bốn cái góc, lại như cũ an an tĩnh tĩnh, cùng như vậy ồn ào náo động rầm rộ không hợp nhau. Phần khả này, liền càng thanh lãnh chút. Thu nữ thân mình còn chưa hoàn toàn hảo đấu, giáp ra chút lạnh lẽo tới, bất động thanh sắc nắm thật chặt chính mình trên vai khoác lụa mỏng. Có người đẩy cửa ra, đi ra. Thu nữ trong mắt hơi co lại, ánh mặt trời đánh vào thụ khích gian, tán thành 7 màu lưu ly ánh sáng, mềm mại mà rơi tại người trên người, như là mạ tầng tinh thần phân chân quất quang. Như vậy bầu không khí chung, khuôn mặt thượng mỗi một cái góc cạnh, đều bất giác nhu hòa xuống dưới. Thu nữ liền dưới tình huống như vậy, lần đầu tiên chính diện cùng trong lời đồn chiến lực bất phàm phần khả thần quân gặp mặt. Hai hai tương vọng, lại thực mau lễ phép mà đừng khai ánh mắt. Thu nữ khụ một tiếng. Phần khả so cái thủ thế, thanh âm bất đồng với Bộ Diệp. Nói chuyện khi càng trong sáng chút, nữ quân ngồi xuống nói chuyện. Thu nữ nhấp nhấp khoe miệng, lộ ra một cái thực đạm độ cung tới, nàng theo lời ngồi xuống ghế trên, hỏi, thập tam trọng thiên thần quân nhóm đều như thế khách khí sao? Một cái kêu tiên tử, một cái gọi nữ quân. Phân khả như là biết nàng cùng Bồ Diệp quen biết, cũng không có hỏi nhiều cái gì, thoáng trò chuyện hai câu, hai người nói chuyện với nhau nội dung, liền dừng ở chuyến này trọng tâm thượng. Thu nữ đối hắn cùng Túc Hoàng tóm lược tiểu sử có nghe thấy. Thức mau. Hai người liền định hảo ngày mai làm sáng tỏ khi lý do thoái thác cùng ngôn ngữ. Phá lệ thuận lợi. Hai người đều bị này đoạn loạn xả nhân duyên nhiễu hồi lâu, bởi vậy nói tới cuối cùng, ngôn ngữ bên trong, toàn để lộ ra một loại như chút được gánh nặng ý vị. Thu nữ không có ở lâu, đứng dậy cáo tử. Nhưng nàng không nghĩ tới, sẽ dưới tình huống như thế, cùng đều là mỹ nhân bảng tiền tam Túc Hoàng gặp mặt. Thu nữ cười cùng phần khả nói hai câu giống thật mà là giả nói sau, phiêu nhiên đi xa. Rời đi phần khả chỗ ở sau. Thu nữ bước chân dừng một chút, nàng nhìn xa phía tây đỉnh núi, cùng mới sinh mặt trời mới mọc tề cao, tuyết thú chở nàng, như là chở một mảnh vân, len ken giòn vang theo một đường. Thu nữ sừng ngồi ở tuyết thú bối thượng, váy biên quấn đến tuyết trắng mắt cá chân thượng, lưu vân giống nhau nhan sắc dần dần chuyển biến vì phi lệ hồng, nàng dung nhan lại đáp thượng này một thân hồng y y, rực rỡ lóa mắt, đủ để cho thế gian nữ tử tự biết xấu hổ. Nàng khẽ tuyết thú mềm mụp lỗ thai, trường chỉ điểm ở chính mình khuôn mặt thượng, thanh âm thực mau tán đến trong gió. Nghe nói, càng thanh lãnh tự giữ nam nhân, liền càng thích nhan sắc su lệ mỹ nhân. Ta coi, dường như cũng là như vậy cái đạo lý. Tuyết thú thập phần nhân tính hóa mà nghiêng đầu cọ cọ tay nàng trưởng, như là không tiếng động phụ họa. Thu nữ khỏe miệng ý cười càng đậm một chút. Phía tây đỉnh núi thượng, Bồ Diệp sân sở tại. Sơn hoa khai đầy đất, phong đỏ bay xuống, cự mục che trời, ào ào tiếng gió bay tới trong thai, đều biến thành nhẹ nhàng điệu. Lục lạc thanh ở ngay lúc này xuất hiện, có vẻ tự nhiên mà gãi đúng châu ngứa. Bồ Diệp vừa nghe thanh âm này, liền biết là nàng. Hắn ánh mắt lập lòe hai hạ, đẩy cửa, đi ra ngoài. Như thế nào có nhàn hạ thoải mái tới ta viện môn khẩu ngắm phong cảnh. Hắn khỏe miệng ý cười không cạn không đạm, vừa không nhiệt tình cũng không mới lạ, lại cũng cố tình mà bảo trì chút khoảng cách. Thu nữ ngoái đầu nhìn lại, xinh đẹp cười, nàng liêu liêu cặp eo tóc đen, trên người dược hương vị thực mau liền giật tán ở trong không khí, đúng là đêm qua Vân Tầm bên hông hương bao hương vị. Ta mới châm ngòi một đôi tân nhân nhi. Nàng nói được lại tự nhiên bất quá, nột, tới cùng ngươi nói một tiếng. Nàng tới, dường như thật liền vì nói thượng như vậy một câu. Thực mau, liền xoay người sườn ngồi ở tuyết thú bối thượng, đi nhất náo nhiệt chủ phong. Nàng như vậy không chút nào ướt át bẩn thỉu tư thái, lại kết hợp đêm qua cái kia hương bao, cùng với Vân Tầm say rượu sau gọi kia thanh túc túc, không một không ở tỏ rõ cái gì. Người một khi được phương diện nào đó ám chỉ, liền một phát không thể vãn hồi lên, lại bình thường việc nhỏ, cũng có thể cùng trong lòng tưởng kia kiện móc đối. Bộ Diệp hiện tại, chính là như vậy tâm lý. Hắn lại trì độn, cũng phát giác vấn đề. Hắn đối thu nữ, quá để bụng. Này không tốt, hơn nữa rất nghiêm trọng, cùng hắn một quán ý tưởng cùng kiên trì đi ngược lại. Hắn là Phật tu. Bộ Diệp sắc mặt trầm hai phần, nhìn đi xa bóng hình xinh đẹp, ánh mắt ám tới rồi cực hạn. Thật lâu sau, hắn xoay người, trở về chính mình sân, nhận mệnh mà lấy ra hồi lâu chưa từng chạm qua giấy bút, miêu tối nghĩa thanh tâm chú, một lần tiếp theo một lần, cuối cùng ném bút, mới cảm thấy hảo chút. Mỹ nhân có độc, lâu đãi thành nghiện. Luận võ lên sân khấu trước, thu nữ trong lòng đã có tính toán. Ở đối thượng dư giao khi, nàng thập phần tự nhiên mà thả thủy. Thần tộc trọng tình nghĩa, giảng mặt mũi, hôm nay nàng phóng thủy, ngày mai, tạ lễ nên bãi tiến nàng trong viện. Nhưng nàng sở đồ, chưa bao giờ là tạ lễ. Vài thứ kia, tự nhiên cũng thỏa mãn không được nàng. Ánh mặt trời mang theo một chút ấm áp, sái lạc ở thu nữ bạch đến trong suốt mù bàn tay thượng, nàng hơi hơi hít mắt, nhìn luận võ đài hai bên khoa tay múa chân, dư quang, ấn ngồi ở bình thẩm trên đài nam tử. Trời quang trăng sáng, thanh nhuận ôn hòa, cho dù bên người ngồi đế tử, quang mang cũng không hoàn toàn bị áp xuống, như cũ hấp dẫn một chúng quý nữ ánh mắt. Thu nữ không lắm để ý, chuyên tâm xem khởi dư giao cùng Giang Mạt Mạt tỷ thí tới. Rốt cuộc, vẫn là đã xảy ra chuyện. Luận võ trên đài tình hình lại một lần hiện tại mọi người trước mắt thời điểm, dư giao đã bị thương, Giang Mạt Mạt điên rồi dường như nhào hướng dư giao, thu nữ mày theo bản năng nhíu lại. Đế tử trên mặt lười nhác chi ý đột nhiên im bặt. Bộ Diệp vô án dựng lên. Thu nữ lặng yên không một tiếng động mà thối lui chút, bắt đầu mặt như thường sắc mà quan sát xen lẫn trong đám người người. Một hồi trò khôi hài hạ màn. Giang Mạt Mạt bị chặt đứt kinh mạch, hủy hoại tu vi, nàng biết rõ quy tắc mạnh mẽ đả thương người, lại dùng cấm vật, như vậy hậu quả xem như trừng phạt đúng tội, nhưng cũng làm một ít nguyên liền tâm sinh bất mãn người lòng đầy căm phẫn. Nếu đế tử cũng không tâm tư thu đồ đệ, hà tất làm ra như vậy hứa hẹn, dẫn tới đại gia sôi nổi lấy ra thật công phu, sẽ rách ra mặt mà đánh nhau. Nhưng này đó thanh âm, thực mau liền bình ổn đi xuống. Với hỏi, đều là được nhà mình lão tổ phân phó. Lại đi miệt mài theo đuổi, tác đảo ra càng nhiều tin tức. Nguyên bản, đệ tử căn bản không có thu đồ đệ tính toán, nhưng Giang Lưu ngày ấy uống nhiều quá, không biết ở ai trước mặt hàm hồ mà nói việc này, hiểu lầm như là quả cầu tuyết giống nhau càng lúc càng lớn. Giang Lưu lại là cái sĩ diện, ở cố quân tích mạc thanh chất vấn hạ, vô ngực nói có thể giải quyết hảo lần này sự tình, sẽ không ra khác đường rẽ. Này nhưng đem bảy đại thế gia lão tổ nhóm nhạc hỏng rồi, chẳng sợ biết rõ đây là một hồi ô long, cũng cao hứng đến không ra gì, bọn họ mới mặc kệ cố quân tích có nghĩ, bọn họ chỉ để ý nhà mình con cháu có không có thể ở cuối tháng mở ra đốt nguyên cổ cảnh trung vớt đến chỗ tốt. Nhất lệnh người hít thở không thông chính là, Giang Lưu cũng động cái này tâm tư. Nếu sai lầm đã gây thành, còn không bằng đâm lao phải theo lao, vì một đôi nhi nữ tranh thủ hạ cơ hội. Lúc này mới có như vậy một hồi trò khôi hài. Hiện tại dư giao bị thương, bọn họ một đám hận không thể xúc đầu hạ thấp tồn tại cảm, những cái đó nguyên bản còn tức giận bất bình con cháu nhất nhất bị bọn họ gọi vào trước mặt huấn một đốn. Cũng thành thật xuống dưới. Thu nữ xúc ở chính mình trong viện, đem mấy tin tức này cố ý vô tình mà phát tán đi ra ngoài. Kế tiếp, các đại thế gia quả nhiên đều thành thật an tĩnh lại. Ngày thứ năm, các nhân vật nổi tiếng đại tộc sôi nổi cáo từ bước lên hồi trình chi lộ, thu nữ tắc qua ở chính mình trong tiểu viện, bóp thời gian điểm, vô vô tuyết thú đầu. Tâm tình thực không tồi bộ dáng, chúng ta dọn dẹp một chút sân, buổi chiều có khách nhân muốn tới. Vãn chút thời điểm, Bộ Diệp quả nhiên lãnh dư giao xuất hiện ở viện môn khẩu. Tinh xảo rào tre cọc thượng, quấn quanh nở rộ không biết tên hoa dại, mùi hương nồng đậm, lại không lệnh người phản cảm, là dễ dàng là có thể tiếp thu mùi hương. Dư giao thân thể trải qua linh vật ôn dưỡng, đã là chuyển biến tốt đẹp, nhưng sắc mặt vẫn là tái nhợt, hiện ra chút không thắng kiểu sở bệnh chẳng tới, cách nói năng tự nhiên hào phóng. Cùng trong ấn tượng cái kia tránh ở đế tử phía sau lộ ra nửa cái đầu nhìn lén người tiểu thần nữ tương đi khá xa. Dư giao đối nàng đã không có ấn tượng. Vạn năm thời gian quá dài, trường đến thần tiên cũng vô pháp lưu lại quá nhiều hồi ức. Đối mặt dư giao khi, Bộ Diệp biểu tình sẽ không tự giác phóng đến ôn hòa chút. Lúc này, trên người hắn thư hương nho nhã hơi thở, che đều che không được, cả người đều trở nên sinh động nhu hòa lên. Thật là, làm cho nhân đấu kỵ đãi ngộ. Thu nữ trong mắt ý cười vô lượng, chạy thành dòng suối. Dư Giao ở biết được nàng thân mang hàn độc, cần tiến cổ cảnh tìm kiếm thuốc dẫn khi, thập phần hảo tâm mà mời nàng đồng hành. Thu nữ ngước mắt, nhìn mắt Bổ Diệp. Có chút khó xử, như là tưởng cự tuyệt, lại không biết như thế nào nói tiếp, sợ bị thương này phân nhiệt tình bộ dáng. Ma xui quỷ khiến, Bổ Diệp nghe được chính mình thanh âm, từng câu từng chữ, còn tính bình tĩnh trầm ổn, đi theo đi cũng hảo. Không người nhìn trộm thời điểm, thu nữ hơi không thể thấy mà cong cong khỏe môi, giơ lên một cái cực kỳ rất nhỏ độ cung. Nàng cứ như vậy giữ lại, cùng thập tam trọng thiên nữ quyến làm bạn. Nàng tính tình hảo, chơi đến khai, hiếm lạ cổ quái đồ vật nghiên cứu không ít, thực mau liền cùng Dư Giao đám người chơi thành một đoàn. Mọi người đều thực thân thiết mà kêu nàng túc túc. Chỉ có Bổ Diệp, vẫn cứ thực cố chấp mà cường điệu tiên tử xưng hô, như là muốn mượn này nhắc nhở chính mình ngăn chặn đáy lòng nào đó ngao ngoe dục dịch đồ vật. Thu nữ vừa lúc có thể thực mẫn cảm phát giác loại này cảm xúc. Bởi vậy, ở xuất phát đi trước cổ cảnh trước một ngày ban đêm, thu nữ hướng chính mình không gian giới tắc một liều mánh dược. Sáng sớm ngày thứ hai, mù mịt kêu đại gia rời giường thời điểm, nàng sắc mặt phá lệ không hảo chút, Dư Giao hỏi tới, nàng cũng chỉ là lắc đầu, nói là bệnh cũ, dựa vào son phấn che lấp, những người khác cũng không thấy ra khác thường tới. Chương 129 phiên ngoại, 9, thu nữ CP. Vào đốt nguyên cổ cảnh lúc sau, nửa ngày không đến công phu, bọn họ trực tiếp cuốn vào cự giống thần không gian. Thu nữ sinh viên thất khiếu linh lung tâm. Cơ hồ là ở đại gia tiến ảo giác không gian nháy mắt, nàng liền bay nhanh ý thức được cái gì. Như vậy thiên đại cơ duyên, không có khả năng vô duyên vô cớ mà tạp đến bọn họ trên đầu. Thần linh A. Từ xưa đến nay bẩm sinh thần linh, thêm lên tổng số cũng không nhiều ít, không phải trong đất lạn cải trắng, có thể tùy tùy tiện tiện liền dẫm đến một cây. Thiên quân phí như vậy đại khí lực, mấy chục vạn năm ẩn nhẫn, điên cuồng đến tận đây, đã không có thể tránh được thành thần dụ hoặc, cũng không có thể thực hiện thành thần mộng đẹp. Đến cuối cùng công giá chàng, không duyên cớ gọi người nhìn chàng chê cười, mất nhiều hơn được. Tương phản đồng hành Bồ Diệp Dư Giao đám người, phản ứng không nàng cùng Túc Hoàng mau. Bọn họ sinh mà làm thần, sinh ra tức là thế gian tôn quý nhất, cố tình còn cảm thấy cái này thân phận cùng thường nhân vô dị, một cái so một cái không thèm để ý, nếu là thần vị có thể tùy ý truyền làm, chỉ sợ hiện tại đều tập thể nắm tay từ nhiệm tiêu sái đi. Phát hiện không ra trong đó vi diệu cảm, là thực bình thường sự. Có như vậy giấu trời qua biển năng lực. Thu nữ cùng Túc Hoàng ánh mắt, đồng thời mịt mờ mà hàm xúc mà hướng cô quân tích trên người đốn trong chốc lát. Người nam nhân này, sâu không lường được, đối cái gì đều biểu hiện đến thập phần đạm mạc, cũng không phải cái loại này ra vẻ thâm trầm, nội bộ lửa nóng tính tình, mà là chân chân chính chính, đối người nào, chuyện gì, đều không sao cả, âm điệu lửa nhác, không thấy ý cười. Chỉ có đối mặt Dư Giao khi, mới có thể ngẫu nhiên toát ra như vậy một tia hoặc bất đắc dĩ hoặc dung túng biểu tình tới. Ngồi ở vương tọa thượng tối cao tồn tại, cũng trung quy vô pháp ngoại lệ, bị kéo xuống thần đàn. Tức khắc, thu nữ minh bạch. Trận này cơ duyên, căn bản chính là đưa cho Dư Giao. Cùng bọn họ đều không quan hệ. Nàng tâm tư thiên hồi bắt chuyển, trên mặt lại trước sau treo doanh doanh ý cười, thậm chí liền ánh mắt cũng không có biến động hai phân. Ảo tưởng trong không gian, đại gia dần dần đi rời ra. Thâm thúy đến có thể đem người cắn nuốt trong bóng đêm, thu nữ như là rốt cuộc không nhịn được trên mặt mặt nạ, đột nhiên cong lưng, che miệng khụ hai tiếng. Cảm giác chính mình trong lồng ngực tích một đoàn huyết, tắc nghẽn, kim đâm dường như đau. Buồn đến không thở nổi. Tiếng bước chân hành đến trước mặt, phía sau đột ngột mà hiện ra một đạo nam tử thanh âm, mang theo thực đạm quan tâm ý vị, sao lại thế này? Người thân mình làm sao vậy? Thu nữ nhíu lại mi, không có đáp lời. Bồ Diệp rũ mắt, thấy không rõ nàng giấu ở tóc đen hạ biểu tình, nhưng kia mười căn xanh miết giống nhau ngón tay tiêm, cuộn tròn lên, khảm vào màu đỏ xiêm y hiển nguyên liệu hạ, nhan sắc kịch liệt đối đâm. Hiện ra một cổ khó có thể miêu tả mị hoặc cảm giác. Không có việc gì. Chờ một đợt choáng váng qua đi, thu nữ đứng dậy, trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt, còn lại đảo nhìn không ra cái gì không ổn, trong thanh âm lộ ra điểm điểm cười khổ ý vị, cự giống thần không gian ở bài xích phi thần linh tồn tại tiến vào. Dù sao cũng là nhân gia sân nhà, mấy chục thượng trăm vạn năm tích tụ, bản thân lại là bẩm sinh thần linh, kia cổ lực lượng, thật sự như sơn như hải, không thể khinh thường. Đổi làm ngày thường, thu nữ cũng không đến mức như thế. Nhưng bởi vì đêm qua ăn vào kia viên dược, linh lực không ổn định, lại không tính đến tiến cổ cảnh phải tới như vậy cái địa phương, mới có hiện tại cục diện. Bồ Diệp ánh mắt ở nàng mảnh khảnh cánh tay thượng dừng lại một hồi, ở sam cùng không sam chi gian do dự một hồi, cuối cùng cũng không rồi đến đi xuống cái kia tay. Trước ra không gian đi. Hắn trầm giọng nói. Cuối cùng, quả nhiên là Dư Giao lưu tại không gian chỗ sâu trong. Tiểu thần nữ không ở, đế tử tâm tình rõ ràng táo bạo lên, tới rồi cuối cùng, đừng nói Lạc Miểu Cầm Linh, ngay cả Bồ Diệp cũng không dám dễ dàng đi xúc cái kia rủi ro. Tới rồi sau 2 ngày, ở Vưu Duyên bị sách đi ra ngoài, lại mặt sám mày cho trở về về sau, đại gia liền đi đường, đều phóng đến cẩn thận lên. Ngày thứ tư thời điểm, đại gia từng người vẽ kết giới vòng, các không quấy nhiễu, dư giao không ra, Cố Quân Tích chính là cái dễ tạc thùng thuốc nổ, ai cũng không dám tới gần. Liên ở như vậy bầu không khí dưới, thu nữ trong cơ thể dự tính, bạo phát. Hoàn toàn áp chế không được thời điểm, là một cái không trăng không sao ban đêm. Nàng từ không gian giới chung lấy ra một cái bình sứ, ở trong tay lặp lại ước lượng hai hạ, đẩy ra nút bình, đem duy nhất một viên dược giấu ở trong tay áo. Hàn độc, nguyên bản tuần tự tiệm tiến cởi bỏ, tốn thời gian tuy rằng trường chút, nhưng tóm lại cũng có thể cởi bỏ, nguyên bản cũng không còn mấy năm liền có thể hoàn toàn chữa khỏi, nhưng thu nữ hạ một cái dẫn, cùng xưa nay dùng dược căn vào, tương đương với kiếm đi nét bút nghiêng, hạ một liều mánh dược. Mọi việc có lợi có tệ. Lợi là tỉnh đi dư lại 3 năm chịu khổ, hoàn toàn làm ơn hàn độc. Tệ là này tề mánh dược căn vào, sẽ sinh ra cùng loại với tác dụng phụ, cần đến điều hòa âm dương, dùng để cân bằng trong cơ thể linh lực. Chỉ là nàng như vậy tính tình, có thể làm được cái này phân thượng, tất nhiên cũng lưu lại đường sống. Nàng không có khả năng thật sự dùng mệnh đâm nam tường. Giấu ở trong tay háo dược, là thu nữ cung tư bảo, cực kỳ chân quý, ăn vào đi, có thể ngăn chặn dự tính, nhưng xong việc, nàng tu vi, ít nhất phế bỏ một nửa. Cái này đại giới, không thể nói không lớn. Như vậy trăm phương ngàn kế, hắn nếu là còn thờ ơ. Nàng cũng coi như là cho chính mình một cái tát, cũng đủ vang dội, cũng đủ đem chính mình đánh tỉnh. Lựa chạy bên, Bồ Diệp không hề có thần quân cái giá, hạ mình hu quý mà nhặt xài thêm xài, hắn động tác không nhanh không chậm, đột nhiên nổ tung một phùng hỏa tinh, anh đến hắn nguyên liền tuấn lãng khuôn mặt càng có ý nhị. Ở như vậy tình trạng dưới, thu nữ thậm chí còn phân ra tâm thần tưởng, ít nhất chính mình ánh mắt là không có vấn đề. Liền cái này diện mạo, không thể bắt bẻ. Nàng nhìn thuận mắt thật sự. Dược tính phát tắc lên, so trước vài lần càng thêm tấn mãnh, cùng lúc đó, nàng thương chi đến giống hỏa giống nhau mặt mày gian, hợp lại nổi lên một hồ xuân thủy, trên má phát lên đào hoa tiêm giống nhau phấn, như là điểm phấn mặt, lại so với kia nhan sắc càng ôn nhu, một đôi trăng rằm mắt như là mông tầng sương khói, cái gì đều không nói, cái gì đều không làm, cũng tự mang theo câu hồn nhiếp phách mị ý. Nàng ngã ngồi ở đống lửa bên, cành khô phát ra kéo kẹt một tiếng giòn vang, đứt gãy kia một mặt nết lên tới, quát đến nàng tuyết trắng mắt cá chân thượng, rất dễ dàng mà cọ phá một tầng da, lộ ra điểm điểm tơ máu cùng thịt nó tới, nàng mắt cá chân lục lạc, cũng phát ra đinh linh một tiếng hoa hoa vang, thực mau tán ở gió đêm. Bồ Diệp phát hiện nàng thân thể dị thường. Đây là làm sao vậy? Hắn thực khắc chế mà bóp chặt cổ tay của nàng, linh lực độ tiến thân thể của nàng, lại phát hiện chính mình linh lực ngược lại sẽ dẫn phát nàng trong cơ thể bạo động, theo nàng tựa hử phi hử một tiếng anh, ninh xuất khẩu, Bồ Diệp thân thể cũng cương xuống dưới. Không dám lại có điều động tác. Thu nữ trong thân thể như là bốc cháy lên một phen hỏa, nàng tới gần Bồ Diệp, nói chuyện thanh âm đều mềm như bông như là ở làm nũng, nàng mỗi nói một chữ, Bồ Diệp mày, đều phải nhăn chặt một phân. Nàng đứt quãng mà dùng hư điệu đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Bồ Diệp nghe được cuối cùng, mặt đã hoàn toàn trầm xuống dưới. Nhưng có khác biện pháp có thể giải. Hắn mới hỏi xuất khẩu, ánh mắt liếc đến thu nữ hiện tại trạng thái, lại bỗng dưng tiêu âm, hắn phất khai kết giới, ấn hạ thu nữ nhớ tới thân mình, túc thanh nói, ta đi hỏi một chút Quân Tích. Tự nhiên là không có kết quả. Trừ cái này ra, không có khác biện pháp nhưng giải. Bồ Diệp lại hồi kết giới thời điểm, thu nữ chỉ có loãng một chút ý thức, nàng dãy rủa, nương nam nhân bàn tay đứng dậy, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trong mắt mị sắc như rệt, nàng dừng một chút, nhìn Bồ Diệp mặt, rất nhỏ thanh nói, ta đi ra ngoài là được. Liên nàng như vậy, đi ra ngoài gặp phải, sẽ là một đám như thế nào xài lang hổ báo. Bồ Diệp ngẫm lại đều phải nhíu mày. Trầm mặc thời gian càng dài, liền càng làm người khó có thể kiềm chế. Tới rồi sau lại, thu nữ tay, đã giống hoa chi giống nhau mà leo lên Bồ Diệp vai. Giống cái triền người yêu tinh. Bồ Diệp trên mặt biểu tình, từ nghi hoặc, đến bất đắc dĩ, phía trước phía sau chuyển biến không biết bao nhiêu lần, mỗi lần muốn hạ quyết tâm thời điểm, những cái đó xúc động, y yên niệm, lại bị mạnh mẽ đè ép trở về. Thu nữ như là nhìn ra hắn dễ rủa cùng không tình nguyện, một gương mặt bé bằng bàn tay rửa vào đầu vai hắn, nửa khép đôi mắt. Nàng thấp thấp mà hừ một tiếng, ấu miêu móng đuốt dường như, đem người tâm cào đến thẳng ngứa, nàng thực gian nan ra tiếng, không bằng hỏi một chút. Nàng ánh mắt đãng tới rồi nơi khác. Bồ Diệp theo hắn xem qua đi, thấy được gối đầu ngủ ở trên thân cây Vưu Duyên. Hắn mí mắt thật mạnh ngảy dựng. Vưu Duyên thần quân hắn ngây người công phu, này bốn cái dễ nghe chữ đã từ nàng trong miệng nhảy ra tới, kéo dài mềm mại, cũng không có xưa nay kia sợi thanh thúy, như là từ vại mật vớt ra tới giống nhau. Bộ Diệp rũ mắt nhìn nàng đen nhánh phát đỉnh, đột nhiên nhắm mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Thu nữ ý thức tan rã, nàng cảm thấy thân thể mỗi một chỗ đều là nhiệt, như là ngâm mình ở mới thiêu khai nước sôi trùng, toàn thân trên dưới đều năng đến nổi lên vết bỏng rộng lên, lại đau, lại khó chịu. Chưa bao giờ từng có tỉnh tố bay nhanh ấp ủ, xúc nổi lên kinh người gió lốc, thế tới rào rạt, nàng không thể nào ngăn cản, dường như trừ bỏ thúc thủ chịu chói, đã mất mặt khác biện pháp. Liên ở nàng cuối cùng một tia lý trí sắp tan rã, ngón tay sắp tiếp xúc ở trong tay háo thuốc viên kia một khắc. Nàng nghe được một tiếng thấp thấp thở dài, đến từ nàng đỉnh đầu. Bộ Diệp bóp chặt nàng lộn xộn tay. To lớn thần lực kết giới lại ở vốn có cơ sở thượng phô một tầng. Túc túc. Hắn thực khắc chế mà niệm một lần nàng nhũ danh, mỗi một chữ mắt, đều ngoài dự đoán mà dễ nghe, khớp xương rõ ràng bàn tay kéo khởi nàng hàm, tình mặt, cùng nàng không lắm thanh minh trong mắt đối diện, biết chính mình là đang làm cái gì sao. Thu nữ đương nhiên biết. Nàng không nói gì, mềm mại đến không thể tưởng tượng vòng eo cách xiêm y đi hề dán lên hắn thân mình, hai tròng mắt trung động tình ý vị càng thêm rõ ràng. Nhớ kỹ là được. Hắn bỗng dưng cười một tiếng, tùy ý nàng lung tung thấu đi lên, không hề kết cấu mà cọ, lúc này, miên bản mặt khác nam nhân. Thu nữ ghé vào đầu vai hắn, không tiếng động cười cười, bộ dáng lười biếng, cả người xương cốt đều mềm xuống dưới. Một hồi vui sướng tràn trề tình sự, nam nhân thực tùy biết vị. Ngày xưa mạnh miệng nói qua nói, tại đây một đêm, không biết bị đánh bao nhiêu lần mặt. Sắc trời đem lượng, thu nữ nức nở cầu hắn, tiêm trường móng tay ở hắn phía sau lưng thượng vẽ ra từng đạo hoa ngân, bị đâm cho tàn nhẫn, môi răng gian vô pháp khắc chế mà tràn ra vài tiếng Anh, ninh thanh tới. Sau lại nàng phát hiện, tự xưng Phật tu, thanh lanh tự giữ nam nhân, ở tình sự thượng phảng phất không thể dạy cũng hiểu, thả thích thú. Nàng càng hừ, hắn càng hưng phấn. Đến cuối cùng, thu nữ thần trí đã là tỉnh táo lại, dược hiệu cởi bỏ, linh lực lại khôi phục trở về, hắn lại như là không có phát hiện giống nhau. Hãy còn động tác, không hề có dừng lại dấu hiệu, nàng đem hàm dưới khai ở trên vai hắn, không nhẹ không nặng mà cắn một ngụm. Thần trí trở về, tình sự kết thúc, thu nữ thần sắc tự nhiên mà thay đổi thân xiêm y liễu, váy lụa hạ, yểu điệu phập phồng đường cong, một thân băng cơ ngọc cốt, câu nhân đến cực điểm. Cũng lệnh hưởng qua hương vị thần linh trầm mê. Bộ Diệp sờ sờ mũi cốt, đi theo nàng phía sau đi rồi hai bước, hắn sinh ra không gặp được quá như vậy sự, hoàn toàn không biết nên như thế nào xử lý. Tùy tiện nói thành hôn nói, sợ nàng không muốn, đường đột người. Không nói đi, ăn sạch sẽ chụp mông chạy lấy người, hắn lại không bằng lòng. Đêm qua, đa tạ thần quân cởi bỏ dự tính. Thu nữ hướng hắn lôi kéo làn váy, được rồi cái chỉnh trọng tạ lễ. Rõ ràng đã làm thân mật nhất sự, hai người lại giống như lại về tới từ trước ở chung hình thức. Không nóng không lạnh, lại vẫn duy trì gái đúng chỗ ngứa khoảng cách. Bộ Diệp lập tức nhíu mày. Tiên tử chuẩn bị như thế nào? Hắn hỏi. Thu nữ du mắt, thấy không rõ cụ thể thân sắc. Sau một lúc lâu, mới thực nhẹ mà đối hắn nói một câu nói. Thần quân, ngươi là Phật tu. Không dính mỹ nhân. Không vào hồng trần. Chương 130 phiên ngoại, 10, thu nữ Bộ Diệp CP. Tiến đốt nguyên cổ cảnh thời điểm, ai cũng không có dự đoán được, ra tới khi, thế nhưng sẽ đối mặt như thế đại một bản cờ. Tà ma, này hai chữ mắt, giống như là một tòa vô pháp lay động núi lớn, một tầng vô pháp xua tan mây đen, đột nhiên đè ở đỉnh đầu. Không chút nào cho người ta giảm sóc tiếp thu thời gian. Ở như vậy bầu không khí hạ, cùng thiên hạ thương sinh so sánh với, nhi nữ tình trường không thể nghi ngờ trở nên bé nhỏ không đáng kể lên. Thiên quân trực tiếp dẫn người vây quanh một trời một vực. Chiến tranh tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hai bên oán hận chất chứa đã lâu, không hề có xoay chuyển đường sống, thậm chí có thể nói, thiên quân muốn, chính là bọn họ 10 cái người tánh mạng. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn thành thần mộng mới có khả năng thực hiện. Vì thế, hắn không tiếc hết thể đại giới. Thân dân, thanh danh, danh tiếng, đạo nghĩa, đều trở thành có thể vứt bỏ đồ vật. Trận này chiến tranh, bởi vì tà ma gia nhập, thập tam trọng thiên ứng phó thật sự cố hết sức, cho dù chậm rãi cũng có khác chủng tộc tới hỗ trợ, cũng vẫn là không có thể đối đỉnh chiến cuộc sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Tham quân tích một người, liền bám trụ gần 100 tà ma. Thượng tiêu kiếm kiếm khí xé rách trời cao, ẩn vào tầng mây, lại đem mặt biển trụ thoái, quần quận ra ngàn tầng sóng lớn. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi, nơi đi qua, thần ma né tránh. Đây cũng là lần đầu, mọi người nhìn thấy thượng tiêu kiếm phát huy toàn lực. Mặt khác thần linh, cũng chút nào không thoải mái. Thu nữ đối chiến hai gã tà ma, ở trăm ngàn trượng cao lớn cuồng vũ xúc tu trước mặt, nàng sắc mặt lạnh lùng, thịnh cực nhan sắc ở một chùm lại một chùm nổ tung máu tươi trùng càng đoạt người trong mắt. Nàng bàn tay trắng khẽ nhếch, vô số căn băng thứ mang theo băng hàn thấu xương độ ấm, xuyên qua ở tà ma chân thân trùng. Những cái đó vũ động xúc tu, một khi bị băng thứ đánh trúng, liền lập tức hóa thành khắc băng, phái với vô hình. Đây cũng là lần đầu tiên, nàng ở trước mặt mọi người bày ra thực lực. Không hổ là thần linh giới, có thể cùng Túc Hoàng sóng vai tồn tại, tuyệt không gần chỉ có mỹ mạo chi danh. Theo thời gian trôi đi, nguyên bản thế lực ngang nhau, khó khăn lắm duy trì được vi diệu cục diện bắt đầu phát sinh biến hóa. Tà ma loại đồ vật này, càng đánh, càng phấn khởi, càng đau, càng phải đánh tiếp, căn bản không có lý trí. Mà bọn họ, càng đánh càng mệt, luôn có lực bất tòng tâm thời điểm. Như vậy đi xuống, không phải biện pháp. Bồ Diệp Hoành đẩy lại đây, đứng ở bên người nàng, từ trước cái loại này vạn sự không yên tâm thượng thần thái hiện giờ tất cả thu liễm, trước nay sạch sẽ ôn hòa nam tử, khoe mắt cũng dính vào một viên đậu đại huyết châu, không biết là của hắn, vẫn là những cái đó tà ma. Túc túc. Hắn dốc hết sức chặn lại phía trước thế công, một mặt phun ra một chữ, lui. Thu nữ đôi mắt lập lòe, ngẩng đầu, ánh mắt nơi đi đến, tình hình chiến đấu đều thập phần khẩn trương, sơn sụt một tòa, thôn trang lại hủy một cái, thây sơn biển máu, khắp nơi thảm gào. Kia đều là lại bình thường bất quá sinh linh, tiếp xúc không đến bọn họ chính tự, cũng không phạm tội, không duyên cớ, liền phải chịu loại này tai họa ngập đầu. Thiên quân trong lòng, sợ là một tia cũng không còn. Lui, hướng nào lui? Không chỗ thối lui. Đầy trời huyết vũ, Bồ Diệp đi tới, nặng nề mà nắm lấy tay nàng trưởng, mang theo ớt thiếp độ ấm, dường như chỉ có ở như vậy thời điểm, hắn mới không như vậy chú ý nam, nữ chi phòng. Thu nữ du mắt, không có tranh thoát. Cuối cùng ra tới 10 cái tà ma, không thể nghi ngờ thành áp đảo chiến cuộc cọng rơm cuối cùng. Thu nữ đồng tử hơi co lại, chậm chậm mặc xuống dưới, nàng nhấp môi, chậm rãi phản cầm Bồ Diệp bàn tay. Túc túc. Bồ Diệp đẩy ra che trời lấp đất tiên ảnh, thanh âm bên trong là nùng đến không hòa tan được ảo não, hắn rất khó đến có như vậy cảm xúc, đối ứng hiện tại tình hình, càng làm cho người khó có thể tiếp thu. Là ta sai. Nếu là sớm biết rằng sẽ có hôm nay đại họa, hắn sẽ không lãng phí như vậy nhiều thời gian làm nàng chờ đợi. Sẽ không cự tuyệt, sẽ không chết ngoan cố sĩ diện. Hắn trên người, mạn khai một cái thật lớn quang ảnh, dần dần, có ngọn lửa bốc lên dựng lên. Hắn buông lỏng ra thu nữ tay. Trong nháy mắt, toàn ý xông lên chóp mũi, thu nữ đưa mắt nhìn bốn phía. Phát hiện đồng dạng ở vào loại này kỳ dị trạng thái phân khả, cầm linh, vưu duyên đám người. Thần minh ở cứu thế. Thần quân. Thu nữ bước chân nhẹ dịch, màu trắng váy dài tại hành tẩu khi, như là khai ra từng đóa hoa, nàng cùng Bồ Diệp sóng vai, mảnh khảnh trong thân thể bỗng dưng buộc phát ra vô số linh lực quang vũ, nàng môi đỏ khẽ nhúc nhích, thanh âm mang theo chút ách ý, ta bồi ngươi. Hồ nháo. Hắn nghiêm nhiên thay đổi phó bộ dáng, ngay cả thanh âm cũng trở nên phá lệ nghiêm khắc, lui về, chờ hạ. Ta đưa người đi. Thiêu đốt thần hồn sau, thần linh thân vẫn trước, sẽ khống chế một cổ khổng lồ thần lực, bọn họ không thể không dùng cái này phương thức, đi chống lại tà ma, có thể lôi đi một cái là một cái, nhiều sát một cái, để lại cho lục giới áp lực liền sẽ thiếu một phần. Bồ Diệp tính toán, ở cuối cùng thời khắc, đem thu nữ tiến đi. Thần linh ngã xuống sau, tựa nàng loại này chứa thiên địa chi linh mà sinh tinh linh, liền trở thành duy trì lục giới hàng ngày bốn mùa quan trọng nhất tồn tại. Bất luận là với lục giới, vẫn là với hắn tư tâm tới nói. Đưa nàng đi, là hắn dưới tình huống như thế, có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Thu nữ không nói gì. Hai người không tiếng động giằng co. Rồi sau đó, hai người trên người linh lực dao động đều bị mạnh mẽ đè ép trở về. Mặt khác bẩm sinh thần linh cũng là như thế. Không đợi bọn họ biết rõ ràng biến cấu nguyên do, liền sôi nổi mất đi đối thân thể khống chế quyền. To như vậy chiến trường, chẳng phân biệt địch hữu, toàn bộ đều tĩnh lặng lại, nhưng cái đó tà ma nguyên thân. Xúc tu hàng trăm hàng ngàn điều vũ động, cái này cũng tất cả dừng hình ảnh ở không trung, như là một bộ vẽ đến một nửa bức họa cuộn tròn, mỗi một bút rơi xuống, đều là kinh tâm động phách, mỗi một lần miêu tả, đều có máu tươi ràng rùa. Thức mau, thu nữ liền hiểu được đã xảy ra cái gì. Tà ma cùng thiên tộc người trên đỉnh đầu, huyền thượng một cây màu bạc tơ nhện trạng trường tuyến, liên tiếp tầng mây nhất phía trên, lôi điện như là dòng nước giống nhau, theo chỉ bạc chảy xuống, như là chí mạng nọc độc, không có kêu thảm thiết, không có dãy rùa. Không có hô gào, tà ma một người tiếp một người bị nổ thành huyết vụ, tỏa khắp ở trong không khí. Huyết tinh khí thực mau nùng đến kỳ cục, hô hấp gian, như là nuốt xuống từng ngụm đặc sệt huyết tương. Hàng ngàn hàng vạn người, vẫn duy trì cùng cái tư thế, đối mặt quanh thân lượn lờ kim sắc ngọn lửa nam nhân. Cái kia xưa nay nhất lãnh ngạnh mạnh mẽ, bị chịu tranh luận lên án đế tử, thiêu đốt chính mình, bộc phát ra đủ để đặt cản khôn tuyệt đối lực lượng. Hắn lại từ đầu đến cuối, ánh mắt không có phân cho dư giả một phân. Thu nữ từ góc độ này xem qua đi, nam nhân ngón tay khớp xương rõ ràng, thon dài tái nhợt, hắn xoa xoa dư dao mặt, ánh mắt khắc chế lại ẩn nhẫn, cả người nhìn qua, thập phần nguy hiểm. Hắn không biết cùng dư dao nói câu cái gì. Tiểu thần nữ nước mắt đại viên mà rớt. Cố Quân Tích trên người ngọn lửa thiêu đốt đến nhất vượng thời điểm, thu nữ nhìn hắn giống thường lui tới giống nhau, nhéo nhéo tiểu thần nữ ngón tay, không nhẹ không nặng lực đạo, trên mặt biểu tình thực phức tạp, đó là một loại đồng thời hôn tạp mãnh liệt chiếm hữu dục cùng táo giận dễ rủa cảm giác. Thu nữ xem đã hiểu hắn ánh mắt. Hắn muốn mang tiểu thần nữ cùng nhau đi. Nhưng đến cuối cùng, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng mà buông lỏng ra tay nàng. Ngày ấy cuối cùng như thế nào, thu nữ không thể nào biết được, bởi vì linh lực thiêu đốt nguyên nhân, thân thể của nàng lại rốt cuộc không bằng bẩm sinh thần linh cường hãn, nàng tầm mắt mơ hồ xuống dưới, cuối cùng liếc mắt một cái nhìn thấy, là một cái cực lớn đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung màu xanh biển cá lớn, các cái đuôi mang theo cuộn sóng giống nhau hoa văn, du kéo lên khi, như là một vòng trăng rằm. Tiểu thần nữ hẳn là sẽ rất khổ sở đi. Vì thương sinh, mất đi nàng cá lớn. Bộ Diệp ôm lấy nàng mềm đi xuống thân mình, hắn hốc mắt hồng đến kỳ cục, rất nhiều bức hình ảnh một màn ở trước mắt hồi phóng, càng nghĩ càng loạn, cuối cùng không thể không nặng nề mà đóng mắt. Lục giới quét sạch, hiện thế an ổn, thần cung thành lập, trên trời dưới đất, bày biện ra vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Thu nữ nguyên khí đại thường, một hồi đi, liền vào trong cung mật thất trung bế quan, chờ hoàn toàn khôi phục lại, đã là 50 năm sau. Liêu Đả Hoành Tiểu, Hạnh Vũ Lê Vân. Thu nữ cung đại môn nhắm chặt, trong điện, thu nữ ấn giữa mày, nằm ở lạnh ghế, nửa hít mắt, nghe nữ hầu nói lên sắp tới phát sinh sự, kia chàng chiến sự kế tiếp hay không ảnh hưởng tới rồi bốn mùa vận chuyển luân hồi. Nữ quân, ngài xuất quan tin tức, cần phải nói cho Bổ Diệp thần quân một tiếng. Nữ hầu bẩm báo xong sự tình, lại bỏ thêm một câu, thần quân mỗi cách hơn tháng, đều sẽ tới một chuyến, nhìn xem nữ quân tình huống. Thu nữ ngước mắt, xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ. Thấy được ngoài cửa sổ khai đến vừa lúc nguyệt quý, cổ tường phía dưới, loại một hai tùng chuối tây, do nộn nước tác, nàng ánh mắt lóe một chút, giật giật ngón tay, hỏi, hắn còn ở tại Tây Thiên sao? Cái này hắn, chỉ chính là ai, không cần nói cũng biết. Nữ hầu gật gật đầu, nói, nữ quân bế quan lúc sau, thần quân liền từ Tây Thiên trở về thập tam trọng thiên, hiện tại thần cung kiến thành, yêu cầu quản sự rất nhiều, dư giao thần nữ một người lo liệu không hết quá nhiều việc, mặt khác thần quân nhóm liền đều ở xuống dưới. Hỗ trợ xử lý lục giới công việc. Thu nữ gật đầu, lại hỏi, dư giao thần nữ kia, hiện tại như thế nào? Thần nữ ở tại Tuyết Sơn Thượng, mỗi ngày sổ con công văn, từ thần quan đưa lên đi bắt lấy tới, ngẫu nhiên sẽ hồi một chuyến thần cung, Tuyết Sơn có cái chán, càng nhiều tình huống, không hảo tìm hiểu. Nữ hầu hồi. Thu nữ sau một lúc lâu không nói gì, liền ở nữ hầu chuẩn bị lặng yên rời khỏi nội điện thời điểm, nàng mới rốt cuộc đã mở miệng, bị chút lễ, ngày mai ta muốn thượng Tuyết Sơn. Đại để là không nghĩ tới nàng xuất quan chuyện thứ nhất, là đi xem tiểu thần nữ, nữ hầu có chút chần chờ mà nhìn nhìn dính ở thu nữ bên người tuyết thú, nói, cầm linh thần nữ, phần khả thần quân cùng với U Minh nữ hoàng ở nữ quân bế quan trong lúc tới xem qua, đều mang theo lễ tới, nữ quân xuất quan, cần phải đáp lễ. Tự nhiên, thu nữ giãn ra hạ thân tử, đồng thời duỗi tay xoa xoa tuyết thú đầu. Hôm sau, Tuyết Sơn Thượng, miểu không dân cư, Thiên Sơn một bế. Tuyết Sơn ngoại thiết có cấm chế. Sở hữu lên núi người, đều không được sử dụng linh lực, trừ bỏ hàng ngày thân cận người cùng thần quan, dư giao tiểu viện, không chuẩn bất luận kẻ nào nghỉ chân. Thu nữ đi bộ lên núi, đi đến giữa sườn núi, gặp được một tòa tiểu lâu, lâu trước có một cái không lớn không nhỏ sân, trong viện loại chút hoa cùng thảo, không hề có nhân khí, tại đây hoang tàn vắng vẻ địa giới, liền càng có vẻ trống trải cùng lạnh lẽo. Nàng đi bộ nhập cấm chế thời điểm, dư giao liền cảm ứng được. Bởi vậy thu nữ đến thời điểm, giao che môn là mở ra. Trong viện trên bàn nhỏ, hai ly trà nóng tràn ra khói trắng ở không trung đánh cuốn nhi, trà xanh hương không nùng không đạm, gại đúng chỗ ngứa. Giao giao. Thu nữ vừa thấy nàng, liền đau lòng. Nho nhỏ một cái, hiện giờ càng thêm gầy, nguyên bản trên má còn có chút thịt, hiện tại cũng chỉ dư lại xương cốt. Thu nữ cầm tay nàng, băng băng lương lương, rất nhiều lời nói, đánh hảo nghị săn trong đầu, tức khắc một chữ đều phun không ra, lại lặng yên mà nuốt trở về trong bụng đi. Thu nữ ôm ôm dư giao. Thanh âm hiếm thấy mang theo vài tia hướng nuôi toán ý, giao giao, ngươi, túc túc. Dư giao nhưng thật ra lão bộ dáng, nàng như là đã hoàn toàn từ kia sự kiện đi ra, nói chuyện khi thần thái cùng thanh âm đều không có biến hóa, thậm chí còn giống như trước giống nhau, đem đầu nhẹ nhàng dựa vào nàng trên vai, một bộ ỷ lại vui sướng bộ dáng, nàng hỏi, ngươi là khi nào xuất quan? Thu nữ duỗi tay xoa xoa nàng tóc dài, thiển thanh hồi, hôm qua ra tới. Không yên tâm nàng, lúc này mới trước tiên vội vàng đến xem. Bổ Diệp biết không? Dư giao lôi kéo nàng ở bàn ghế bên ngồi xuống, trong thanh âm không khó nghe ra tò mò ý vị, ta còn tưởng rằng, sẽ là hắn mang ngươi lại đây. Chính mình lại đây, nàng kêu thu nữ túc túc. Bổ Diệp mang lại đây, nàng nên sửa miệng kêu tẩu tử. Thu nữ cười, nàng nhéo nhéo thái dương, có chút đau đầu bộ dáng, hắn không biết, ta cùng hắn còn chưa gặp qua. Dư Giao dương mắt hỏi nàng, Túc Túc, ngươi là như thế nào tưởng? Thu nữ dừng một chút, nói, ta không dối gạt ngươi Giao Giao, kỳ thật cho tới nay, là ta trước động ý niệm, xử biện pháp tiếp cận hắn, trung gian đã xảy ra một ít việc, hắn cự tuyệt quá ta, nhưng sau lại dường như tiếp nhận rồi chuyện này, ta không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nàng nhấp khẩu trà, phun ra hai chữ tới, không có yên lòng. Thu nữ không cùng Dư Giao liêu quá nhiều, nàng có tâm kiêng dè này đó, sợ Dư Giao nghe xong xúc cảnh sinh tình, nhớ tới lấy mất đi đế tử. Giao Giao, ta tới bồi ngươi trụ mấy ngày. Thu nữ thật sự không thể gặp nàng như vậy. Dư Giao lắc lắc đầu, thanh âm không có gì gợn sóng, vẫn là thực bình thường điệu, nơi này thanh tĩnh, hoàn cảnh cũng không tồi, ta một người đợi tưởng sự tình, sợ nhiều đến ngươi. Thu nữ suýt nữa đôi mắt đau xót, không có nhắc lại. Nàng xuất thế khởi liền không có gì bằng hữu, cho tới bây giờ, có thể ở bên nhau chơi đến vui sướng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền Dư Giao, cầm linh này một vòng mấy cái, cũng là thật sự thượng tâm. Nàng tưởng bồi ở Dư Giao bên người, bồi nàng trò chuyện, bồi nàng ở ban đêm xem tinh, bồi nàng yên lặng chảy nước mắt. Nhưng cuối cùng, tựa hồ không chọc thủng, đã là có thể cho tốt nhất thể diện. Thu nữ không nghĩ tới, từ tuyết sơn xuống dưới, sẽ chính diện đụng phải Bồ Diệp. Hắn biểu tình, không quá đẹp, vừa thấy, chính là chuyên môn tới bắt được nàng. 50 năm như một ngộng. Bọn họ lại như là về tới cái kia ban đêm, mặt đối mặt đứng, không biết nên nói cái gì đó. Thu nữ nhướng mày, vén bên thai tóc mái, cười một tiếng, nói, Giao Giao cái này kẻ lừa đảo, đằng trước mới hỏi ta, sau lưng liền mật báo. Bồ Diệp một thân chỉ bạc đường viền áo dài, ôn hòa thanh nhuận, đi rồi như vậy lớn lên lên núi lộ, hiện tại dừng lại, liền khí cũng chưa xuyến một tiếng, thanh âm tứ bình bất ổn, xuất quan như thế nào không nói một tiếng. Lưu Âm Ngọc không làm bài trí. Xuất quan ngày hôm sau, nàng người đều chạy đến Giao Giao nơi này, hắn liền nửa cái tiếng gió cũng không nghe thấy. Bồ Diệp ánh mắt thâm thúy, hắn tiến lên hai bước, dắt lấy Thu Nữ tay. Mang theo chút lạnh lẽo ngón tay bị hắn ấm áp bàn tay bao vây lấy, Thu Nữ mỉm cười nhìn hắn, cũng không có phản kháng, mặc hắn nắm, môi đỏ khẽ nhúc nhích, hiện ra chút mềm nồng ý cười tới, ta không nói, ngươi không phải cũng có thể biết. Cùng ta chí cái gì khí? Đây là Bồ Diệp vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Rõ ràng phía trước vẫn là hảo hảo. Trên chiến trường, nàng thậm chí muốn lưu lại bồi hắn chịu chết. Hiện tại bế quan ra tới, ngược lại nơi trốn ở giận dỗi. Trong đó nguyên do, chính hắn như thế nào cũng cân nhắc không ra. Thu nữ dưới chân bước chân dừng một chút, nàng cười như không cười mà nhìn Bồ Diệp, nói, ta không cùng ngươi chí khí. Ta chỉ là vẫn luôn rất tò mò. Vì sao ta ở ngươi nơi đó, ban đêm là Túc Túc, thiên sáng ngời, quay đầu liền lại thành tiên tử. Chương 131 phiên ngoại, 11, Thu nữ CP. Thu nữ cùng Bồ Diệp lần đầu tiên đại khắc khẩu, là ở cùng một chỗ sau năm thứ ba. Lúc này, Cố Quân Tích đã trở về. Lục giới an ổn, thiên hạ thái bình. Vưu Duyên cũng tìm được rồi thích người, ít ngày nữa sắp cử hành đính hôn yến. Ở cái này thời điểm, Bồ Diệp phát hiện Thu nữ cung tư bảo, lúc trước Thu nữ giấu ở ống tay áo dùng để khắc chế dược tính thuốc viên. Đèn rực rỡ ngàn tràn, tinh vân lưu chuyển. Thu nữ từ bên ngoài trở về thời điểm, đã nghe nữ hầu nhắc tới việc này. Nàng không nói thêm gì, cũng không có lập tức đi tìm Bồ Diệp giải thích, thậm chí liền hỏi một câu hắn ở nơi nào cũng không có. Nàng cứ theo lẽ thường rửa mặt, rồi sau đó trở về mật thất, một bế quan chính là 2 tháng. Bồ Diệp quả thực bị nàng tức giận đến muốn nôn ra máu. Một ngày 2 ngày đợi không được người, rốt cuộc không chịu nổi tâm tính hỏi một câu, phát hiện người đã bế quan. Hắn lập tức tức giận đến nở nụ cười. Ngày thứ 2, hắn đem chính mình đồ vật từ Thu Nữ cung dọn đi ra ngoài, lại về tới Tây Thiên Tiểu Viện Tử. Cách 2-3 ngày, hắn phát hiện Thu Nữ cung đại môn lại một lần nhắm lại. Tưởng chờ người, vẫn luôn đều không có tới giải thích. Một câu đều không có. Chủ động biến bị động, loại cảm giác này quá gian nan. Cũng không có luyến ái kinh nghiệm Bồ Diệp, căn bản không biết gặp được tình huống như vậy nên làm cái gì bây giờ. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng đi thỉnh giáo Cổ Trần. Cổ Trần nghe xong chỉnh chuyện từ đầu đến cuối, dùng một loại rất khó lấy ngôn nói, mang theo chút thương hại ánh mắt nhìn hắn, sau đó thở dài một hơi, nói, lưu tại Tây Thiên đi, cũng khá tốt, ngươi sân không ai động quá đâu, có thể tiếp theo trụ. Bồ Diệp mặt lập tức đen xuống dưới, hắn hỏi, ngươi lời này, là có ý tứ gì? Chính là ngươi tưởng ý tứ. Cổ Trần đứng dậy, không muốn nhiều lời, lại bị Bồ Diệp ấn ngồi xuống. Nàng còn chưa đối với ngươi khởi tâm tư thời điểm, ta từng hỏi qua, nhớ mang máng, nàng nói với ta như vậy một câu. Cổ Trần dương mắt, nhìn hắn nói, thu nữ cung môn, chỉ vì nam nhân khai một lần. Đóng lại, đó chính là rốt cuộc vào không được. Bồ Diệp phất tay háo bỏ đi thời điểm, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Cùng ngày ban đêm, hắn liền vào U Minh Trạch, đi tìm Phần Khả. Hôn sau bị nữ hoàng sủng đến không được thần tài Phần Khả, căn bản không hiểu hắn tình cảnh cùng hoang mang. Ta có chút không hiểu. Trên nóc nhà, hai người thừa dịp ánh trăng, ngồi ở lưu ly sắc ngói thượng, Phần Khả nghe hắn nói xong, ngửa đầu nhìn trăng giảm, hỏi, ngươi rốt cuộc là khí nàng không cùng ngươi thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, vẫn là khí nàng ở trên người của ngươi xử như vậy tâm cơ lệnh ngươi đi vào khuôn khổ. Bộ Diệp không cùng người ta nói nàng dùng thuốc viên thuốc dục dược tính sự, chỉ là thoáng để ra mặt khác vài món sự. Này hai người, có gì khác nhau? Bộ Diệp chân tình thật cảm khó hiểu. Phần Khả liếc mắt nhìn hắn, không có cùng này cây vạn năm cây vạn tuế giảng này trong đó giọng, hắn dừng một chút, thay đổi loại phương thức hỏi, nếu là lại cho ngươi một lần cơ hội, trở lại lúc trước, ngươi biết rõ nàng là sử biện pháp cùng tâm cơ tới thích ngươi, còn sẽ tiếp thu sao? Hoặc là dứt khoát mà cự tuyệt, đãi nàng cùng đãi khác nữ tử giống nhau, dễ dàng không gần thân. Hắn lời này hỏi thật sự kỳ quái, không tốt lắm tiếp. Bộ Diệp méo méo giữa mày, không khỏi lại hồi tưởng nổi lên kia ngày đêm tình hình. Nàng ngã ngồi ở đống lửa bên, trong mắt xúc hơi nước, giữa mày nhíu lại, bất lực lại khổ sở bộ dáng. Bộ Diệp không khỏi hỏi chính mình, nếu là đêm đó, không phải nàng, mà là mặt khác nữ tử, hắn hay không là giống nhau lựa chọn. Lấy thân giải dược. Không hề nghi ngờ, tất nhiên là sẽ không. Kỳ thật ta đã sớm cảm thấy, ngươi đãi nàng cùng đãi người khác không giống nhau. Phần Khả thực lý trí mà cho hắn phân tích, ngươi tuy rằng cự tuyệt nàng, nhưng ở kia lúc sau, nàng nếu là tưởng, vẫn có vô số loại phương thức gần người thân. Ngươi cự tuyệt nữ hài tử, khi nào như vậy ướt át bẩn thỉu. Nàng lúc sau đi gặp ngươi, ngươi cũng thấy, không chỉ có thấy, còn đem vòng tay cho nhân ra. Phần Khả sâu kín nói, ta nhớ rõ, kia vòng tay, ngươi bảo bối thật sự, ta từ trước lấy đồ vật cùng ngươi đổi ngươi đều không muốn, rồi sau đó lại vì ngươi ta huynh đệ tình nghĩa, cho thú nữ. Bộ Diệp không nói chuyện. Thích mà không tự biết, nói chính là ngươi. Phần Khả thở dài một tiếng, vỗ vô bờ vai của hắn, này trên trời dưới đất, tuy là ta chờ thần linh, lại có bao nhiêu người, sẽ dùng vạn năm thời gian, đi thử tiếp cận một người đâu. Ngươi sẽ không, ta cũng không sẽ, nhưng nàng ở trên người của ngươi, có thể có cái kia kiên nhẫn, kỳ thật đã cũng đủ thuyết minh một ít đồ vật. Phần Khả lại hỏi, vậy ngươi hiện tại đã biết, lại dự bị như thế nào? Tả hữu các ngươi hiện tại cũng chưa thành thân, muốn hối hận, cũng tới kịp. Bồ Diệp vẫn là không nói lời nào. Phần Khả luôn mãi truy vấn, hắn mới buồn một ngụm rượu, hàm dưới tuyến banh thật sự khẩn, ta không nghĩ như thế nào, dọn ra tới cũng chỉ là làm nàng biết ta cảm xúc. Phần Khả tức khắc cảm thấy kỳ quái, ngươi nếu đều đã suy nghĩ cẩn thận, còn tới ta này uống cái gì buồn rượu. Vưu Duyên ngày sau đính hôn yến, muốn vội sự không ít, uống xong này vào rượu, ngươi cũng sớm chút trở về. Cùng chính mình nữ nhân, chí cái gì khí. Bộ Diệp nghe xong, cũng cảm thấy có đạo lý. Hắn hồi thu nữ cung thời điểm, đã là đêm khuya, đại môn nhắm chặt, hắn nhìn kia phiến màu đỏ thắm cửa cung, xoa xoa ngạch, bất đắc dĩ, đường vòng đi cửa hông. Thủ vệ nữ hầu nhìn đến hắn, tựa như thấy được hồng thủy mãnh thú, bang một tiếng, tướng môn cấp khép lại. Bộ Diệp đứng ở tại chỗ, nửa hít mắt, ngực trên dưới phập phồng hai hạ. Không cần nghĩ lại, liền biết đây là người nào hạ mệnh lệnh. Lại kết hợp cổ Trần phía trước lời nói, thu nữ đây là muốn cùng hắn hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Bộ Diệp xuất thế đến nay, hơn 10 vạn năm, chưa từng bị người như vậy ném mặt, cử chi môn ngoại quá. Hắn ngước mắt, nhìn thoáng qua khép kín vương vức cung điện cùng mặt trên một tầng cấm chế, nhẫn nhịn, không có ra tay mạnh mẽ xé rách kết giới. Cuối cùng Vưu Duyên đính hôn yến, Bộ Diệp một người đi. Hắn tiếp nhận rồi đến từ bạn bè thân thích nhóm nóng bỏng thăm hỏi, đến cuối cùng, ngay cả hôm nay trang phục lộng lẫy tham dự Vưu Duyên, cũng đem hắn kéo đến một bên, ý đồ hỏi thanh sự tình từ đầu đến cuối. Bộ Diệp tính toán đi mặt sau tìm Cố Quân Tích liêu sẽ. Bên trái sườn hành lang đầu hẻm, hắn nhìn thấy Dư Giao cùng Lạc Miểu đang nói lời nói, hai người cao mày, ngôn ngữ chi gian đều là lo lắng. Dư Giao, Túc Túc là cực có chừng một người, Vưu Duyên thiệp phát đến thu nữ cung, nàng tiếp, hiện tại lại không có tới, đại khái, là không nghĩ lại cùng Bộ Diệp trộn lẫn ở bên nhau. Lạc Miểu gật gật đầu, tiếp, quá hai ngày, đi thu nữ cung nhìn xem đi, nhau đến cái này đồng ruộng, Túc Túc chỉ sợ là khổ sở nhất. Thu nữ có bao nhiêu thích Bộ Diệp, là nàng nhẹ nhàng bâng cơ miêu tả cùng ngôn ngữ đều không thể che lấp, cùng vị nữ tử, các nàng trực giác, ở phương diện này, so nam tử càng vì nhạy bén. Bộ Diệp bước chân dừng lại. Thu nữ cung nhắm chặt đại môn, cùng Dư Giao câu này nàng đại khái là không nghĩ lại cùng Bộ Diệp trộn lẫn ở bên nhau trùng hợp ở bên nhau. Bộ Diệp bước chân dừng lại, hắn giấu ở tay háo tay lỏng lại khẩn, cuối cùng, hiện ra hai căn rõ ràng gân xanh tới. Chịu đựng được đến ban đêm, Bộ Diệp thật sự là nhịn không nổi nữa. Hắn đem Vưu Duyên kéo đến một bên, thuyết minh chính mình gian nan tình cảnh, rồi sau đó ở các đệ đệ muội muội xem náo nhiệt trong ánh mắt, suốt đêm đi thu nữ cung. Thu nữ cung kết giới có hắn một nửa bút tích, hắn muốn thật muốn tiến, kỳ thật thực dễ dàng. Trích tinh trên đài, thu nữ khoác kiện màu đỏ tiểu áo đông, tuyết trắng tiểu thú ngồi xổm nàng bên chân, như là cảm giác tới rồi nàng hạ xuống cảm xúc, nó thực an tĩnh, yên lặng mà bồi nàng xem tối nay ánh trăng. Nữ hầu vội vàng đi lên, ở nàng bên thai nói nhỏ, nữ quân, thần quân từ Tây Nam môn vào được. Thu nữ nghe vậy, nâng nâng mắt, nói, ta đã biết, làm nữ hầu nhóm đều lui ra, tối nay không cần đương trị. Nữ hầu túi đầu theo tiếng, không lưng ẩn vào hát cám. Thu nữ mấy ngày trước đây mới xuất quan, trầm mặc mà nghe xong bổ diệp dọn ra thu nữ cung sự tình lúc sau, chỉ phân phó một sự kiện đi xuống. Quan cửa cung. Lúc này, không thích hợp hai người nói chuyện với nhau. Hắn không đủ bình tĩnh, mà nàng, cũng tạm thời làm không được bình đạm như nước mà đối diện những cái đó chất vấn lời nói. Vậy làm thời gian bằng phẳng kịch liệt cảm xúc, chờ thời gian thích hợp, hắn tưởng như thế nào, liền như thế nào. Chuyện tới hiện giờ, thu nữ tự hỏi, ở trên người hắn hoa tâm tư, sớm đã từ lúc trước hứng thú, vui mừng, thay đổi vì một loại khác càng khó ngôn nói tình tố, đối mặt phân biệt, nàng xưa nay lại như thế nào bình tĩnh chấn định, cũng làm không đến thật sự thờ ơ. Sao có thể tất cả đều là tính kế đâu? Nếu không phải thích tới rồi tâm khảm. Thu nữ uống chút rượu, thổi tới gió đêm mang theo nhẹ nhẹ từng đợt mát lạnh, hướng trên mặt dán, đem nàng váy dài thổi đến về phía sau dương, mắt cá chân thượng lục lạc thanh len ken mà vang. Chuyển ra không xa khoảng cách, lại bay nhanh mà biến mất ở trong đêm tối. Hôm nay Vưu Duyên đính hôn. Phía sau truyền đến nam tử thanh âm trước sau như một, sàn sạt thuần hậu giọng thấp chui vào lỗ tai. Thu nữ đôi mắt chớp một chút, nàng nửa ngồi xổm xuống, sờ sờ tuyết thú đầu, nghe nó thấp thấp mà ngao ô một tiếng, nói, tám lượng, đi linh chỉ tìm rào rào chơi. Chờ tám lượng đi rồi, thu nữ mới nhìn về phía bộ diệp, nàng thực nhẹ mà gật đầu, nói, ngày gần đây thân mình không khỏe, bốn mùa luân chuyển cũng ra điểm vấn đề. Ta thoát không khai thần, bởi vậy chưa từng đi trước. Chờ chuyện ở đây xong rồi, ta sẽ hướng Vưu Duyên thần quân bị hậu lễ bồi tội. Chỗ nào xảy ra vấn đề? Bồ Diệp dạo bước đi đến nàng bên cạnh người, nhàn nhạt thu hương chuyển tới trong lỗ mũi, hắn nghiêng đầu, đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Thu nữ nhíu lại chân mày, không nói gì. Nguyên chính là loạn biên lý do, không nghĩ tới hắn gặp qua hỏi cái này. Kẻ lừa đảo. Trong gió đêm, nam nhân thanh âm có vẻ hết sức ôn nhu. Thu nữ du mắt. Nhìn không ra biểu tình, nghe xong hắn nói, trầm mặc hảo sau một lúc lâu, nói, ta không có gì hảo thuyết, sự tình chính là ngươi tưởng bộ dáng. Bồ Diệp ừ một tiếng, duỗi tay, nâng lên nàng cằm, phương xa ngọn đèn dầu vạn trản, hắn ánh mắt dừng ở kia trương thiên tiểu bá mị khuôn mặt thượng, hỏi, bởi vậy liền môn cũng không cho ta vào. Chính ngươi đi. Dưới ánh trăng, thu nữ đôi mắt hắc bạch phân minh, nàng nhíu lại chân mày, thanh âm chảy xuôi tiến hắn trong thai, Bồ Diệp, ta không tin dưa hái xanh không ngọt. Từ trước không tin, cho nên nàng mới có thể trăm phương nghìn kế mà tiếp cận hắn. Bồ Diệp ánh mắt lập tức trở nên sâu thẳm, hắn nhìn kiểu mị mỹ nhân mặt dán lên tới, nàng chậm rãi ghé vào đầu vai hắn, yêu tinh giống nhau, nơi trốn đều lộ ra câu hồn nhiếp phách mị ý, như là dây đằng giống nhau cuốn lấy hắn, nàng tự rõ ràng, hỏi, hiện tại, ngươi nói ta muốn hay không tin. Túc túc, làm cái kia bị cường vặn dưa, Bồ Diệp tay dừng ở nàng vòng eo thượng, hắn rất thấp mà thở dài một hơi. Trong thanh âm bất đắc dĩ cơ hồ muốn tràn ra tới, đều đến lúc này, ngươi vẫn là bất đồng ta nói thật ra. Rõ ràng thân mật khăng khít khoảng cách, bởi vì những lời này, lại trở nên xa xôi lên. Thu nữ không xương cốt giống nhau mà dựa vào trên người hắn, đã không có phản bác, lại không có gật đầu. Thu nữ cung tư bảo, chưa kinh ngươi bày mưu đặc kế, ta không nên cũng sẽ không dễ dàng phát hiện. Trước trận nhật tử, ta cùng ngươi nói thành thân sự. Bồ Diệp thanh âm như cũ thanh nhuận, hắn nói chuyện thời điểm. Bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ về thu nữ tóc dài, cùng với ở ngày sau nói rõ, còn không bằng trước thời gian làm ta chính mình phát hiện, như vậy, liền tính ta vô pháp tiếp thu, cũng còn kịp, sự tình sẽ không nháo đến hòa ly như vậy khó coi một bước. Túc túc, hắn đem chôn ở chính mình đầu vai người vạn chính, hai bên đối diện, hắn ngón tay xoa xoa nàng ửng hồng đôi mắt, ngươi như vậy hiểu biết ta, ngươi cảm thấy, ta hôm nay trở về, là muốn làm cái gì? Thu nữ lắc đầu, nàng môi động một chút, nói, ta đoán không được. Bồ Diệp chống nàng giữa chán, nói, không nghĩ tới cùng người tách ra. Cổ chân nói, thu nữ cung môn, chỉ vì nam nhân khai một lần. Vân Tầm nói, ngươi vẫn luôn ở truy đuổi ta nện bước. Giao Giao nói, cùng ta tách ra, ngươi sẽ rất khổ sở. Bồ Diệp dừng một chút, bọn họ đều so với ta hiểu biết ngươi. Những việc này, ngươi chưa bao giờ sẽ đối ta nói. Gió mạnh tới độ, hắn thanh âm so ánh trăng trong suốt, túc túc, ngươi liền cửa cung đều không cho ta tiến, lại nào biết ngươi ta chỉ gian. Chỉ là dưa hái xanh không ngọt. Thu nữ ngước mắt xem hắn. Người ta chi gian. Là nguyện đánh nguyện ai? Là nhất nước chảy thành sông tương ngộ, nhất thấy vậy vui mừng kết cục. Chương 132 Cầm Linh CP. Khai hoang 7 vạn năm, Cầm Linh xuất thế. Nàng bản thể là bất tử điểu, thống lĩnh hoàng tộc, vì vạn thú chi trường, trăm yêu chi vương. Thập tam trọng thiên thần nữ, thực lực xa xỉ, thân phận tôn quý, lệnh vô số âm thầm quan sát quý công tử chuẩn bước. Vân Tầm là Cầm Linh gặp được cái thứ nhất không giống người thường người. Ở gặp mặt phía trước, Cầm Linh từng nghe quá Vân Tầm thanh danh. Đối hắn nhận chi, thô sơ giản lược dừng lại ở thiên tộc đại hoàng tử cùng võ si trên người. Chân chính nhìn thấy lúc sau, trừ bỏ tu vi không tầm thường ở ngoài, đại để lại nhiều hơn một cái lớn lên đẹp. Võ si là thật sự, lớn lên đẹp cũng là thật sự. Cầm Linh lần đầu tiên thấy Vân Tầm thời điểm, hắn còn nhỏ, khuôn mặt thượng toàn là thiếu niên khí phách hăng hái cùng không kềm chế được lang thang, bởi vì trong lòng một cổ khí kình, ai cũng không bỏ ở trong mắt, ai cũng không bỏ trong lòng, một cây trường côn thập phần uy phong, đi đến nào, đánh tới nào. Hắn là tới tìm nàng chỉ điểm võ học. Nói là chỉ điểm, nhưng hắn chọn mi, trên vai nghiêng một cây trường côn, đứng ở nàng trước mặt thời điểm, lại không có nửa điểm tưởng bị chỉ điểm bộ dáng. Vì thế Cầm Linh đã hiểu. Đây là tới đánh nhau. Nàng không nói thêm gì, bất tử tiên đón gió bạo trướng, ở nàng trong tay, du xả giống nhau linh động, lại có không tầm thường uy lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Tầm không thể không tạm lánh mũi nhọn, về phía sau né tránh. Ba bước chi kém, trận chiến đấu này, Vân Tầm cuối cùng vẫn là bại. Vân Tầm đánh đến thập phần tận hứng, cũng không đem này nho nhỏ thất bại để vào mắt, hắn nhảy đến trên cây, chân dài hơi khúc, ngọc châm bị đánh rớt xuống dưới, hắn một đầu tóc đen rơi rụng, lại không có vẻ nữ khí, tương phản, trương dương tùy ý, khí phách hăng hái, cùng những cái đó đại gia thế tộc bọn công tử lại không quá giống nhau. Đây là hắn lần đầu kiến thức đến, mỹ nhân không những có thể đem tóc đẹp huy đến mức tận cùng, còn có thể vô cùng táp. Cầm Linh thu roi dài, đừng ở bên hông, cái kia linh xả giống nhau roi quấn lên đi. Sớn đến nàng nguyên liền mảnh khảnh vòng eo thoạt nhìn bất kham nắm chặt. Thần linh bê quan nơi, nếu vô chuyện quan trọng, tốc tốc rời đi. Nàng thanh âm thấm tuyết sắc, như là nước lạnh uốn lượn tới rồi trong lòng, sơ giác hàn ý, chậm rãi, lại giác ra nhẹ nhẹ từng đợt ngọt tới. Vân Tầm đột nhiên nhếch miệng cười một chút, thực nhạt meo độ cung. Hắn từ trên cây nhảy xuống tới, vỗ vỗ ống tay háo thượng hồi, ra dáng ra hình mà hành lễ sau, nói, ngày sau nếu có cơ hội, còn hướng thần nữ thỉnh giáo. Cầm Linh không đem hắn nói coi như một chuyện. Nàng suy yếu kỳ không hề dấu hiệu mà tới. Vân Tầm thuận lý thành trương mà đem biến thành một quả trứng nàng mang về thiên tộc. Cái kia khí phách hăng hái thiên chi tiêu tử, ở lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ trưởng thành lên, hắn tu vi dần dần cùng suy yếu kỳ trước Cầm Linh ngang hàng, lại chậm rãi vượt qua nàng. Đã từng bị nàng bức cho chật vật lui về phía sau người, hiện tại có thể một chút mà nghiên cứu ra nàng tiên pháp chung không đủ chỗ, lại một chút mà sửa đúng nàng sửa đổi, hai người ở chung từ bắt đầu va va đập đập, đến mặt sau nước chảy thành sông, dùng suốt ngàn năm thời gian. Này ngàn năm bên trong, lại đã xảy ra rất nhiều sự. Thiên tộc bên trong xuất hiện một cọc rèm pha. Xưa nay lấy ân ái mặt thế thiên tộc thái tử vợ chồng, dưới gối đột nhiên lại toát ra mấy cái hài tử. Ghi tạc thái tử phi danh nghĩa, têu Vân Tầm một tiếng huynh trưởng, têu thái tử phi một tiếng mẫu phi. Mặt khác Cầm Linh không biết, nàng chỉ biết, ngày ấy từ Lăng Tiêu Điện trở về, Vân Tầm sắc mặt thập phần đáng sợ. Hắn không nói. Cầm Linh cũng không hỏi. Nàng vốn là không phải một chuyện tốt tính tình. Phong trì vũ sâu, bóng đêm như thế, 33 trọng thiên cung tề minh. Cầm Linh ghé vào lan can bên cạnh, ngón tay hơi trọn, một chản béo đô đô tiên đèn liền từ hành lang lần tới toàn đến bên cửa sổ. Nàng ngồi dậy, nghe được phía sau tiếng bước chân. Cửa sổ thổi vào phong mang theo đầu hạ nhiệt độ, phất ở người trên mặt, kinh khởi chút ma ý. Nam nhân sớm đã không phải lúc trước bộ dáng, trầm ổn có độ, tiến độ thỏa đáng, hành sự ổn trọng. Là thiên tộc nổi bật vô nhị hoàng tử điện hạ. Ngày xưa chim ưng con, có được hữu lực cánh, trở nên phá lệ mê người lên, thiên tộc không ít quý nữ, một lòng đều treo ở hắn trên người, ngay cả không hỏi thế sự thái tử phi, cũng đề ra vài lần tuyển phi sự, đều bị hắn thoái thác. Lần này cũng là giống nhau. Số lần nhiều, Cầm Linh lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên. Nàng hỏi, ngươi vì sao không đi tệ dư điện nhìn xem? Ta nghe trường ngươi nói, thái tử phi thế ngươi tuyển, đều là tài mạo không tầm thường, môn đăng hộ đối. Người đó là không chọn, đi xem cũng là tốt. Vân Tầm cười một tiếng, ý cười không tiến đáy mắt, hắn đi đến Cầm Linh bên cạnh người, thực tự nhiên mà đi theo nàng ỉ ở cửa sổ thượng, thanh âm hiện ra chút lương bạc ý vị, đi nhìn cái gì. Hắn ánh mắt ở nàng trên vai dừng một chút, lại nói, đều có như vậy tốt, còn đi. Hắn trong khoảng thời gian này thường xuyên nổi điên, nói chút không đàng hoàng lời nói. Những lời này vừa nghe, liền biết lại là bị hắn kia không đáng tin cậy cha cấp kích thích ra tới. Cầm Linh thực tự nhiên mà xem nhẹ. Nàng ánh mắt ở trên người hắn quét một vòng, che miệng, ngáp một cái, hỏi, lần này không bị huấn đi. Vân Tầm lập tức lộ ra một chút ủy khuất thần sắc tới, lại bị mắng. Cầm Linh trầm mặc một lát, nói, lần sau lục giới thịnh hội, ta khó xử hắn, cho ngươi tìm về bãi. Vân Tầm nghe vậy, chậm rãi nở nụ cười, hắn không nhịn xuống, duỗi tay xoa xoa nàng phát đỉnh, lại thực mau bị đánh xuống dưới, nàng nhíu lại chân mày, mang theo chút hung khí, lại có vẻ mất tự nhiên đáng yêu bộ dáng, vô pháp vô thiên, lần sau làm Cố Quân tích tấu ngươi. Như vậy cãi nhau, xác thật là gian nan trong sinh hoạt duy nhất lượng sắc. Nhưng là này chẳng đèn, cuối cùng tự mình diệt ở Vân Tầm trong tay. Ngày ấy, Vân Tầm cùng thiên tộc thái tử Vân Tồn bạo phát xưa nay chưa từng có kịch liệt tranh chấp. Phụ tử hai ồn ào đến đỏ mặt tía thai, cuối cùng thậm chí động nổi lên tay, vẫn là thiên quân tự mình đi rồi một chuyến, mới chấn trụ trường hợp. Cầm Linh nghe xong nữ hầu hồi bẩm, ném xuống trong tay tiểu gương đồng đi tìm hắn. Hoa thanh trì, Vân Tầm khỏe miệng xanh tím, hắn ngồi ở bạch ngọc lan can bên cạnh, trong tay cầm khăn, chính diện vô biểu tình mà lau khỏe miệng. Cầm Linh đi qua đi, lập tức nhíu mày, thanh âm lạnh xuống dưới, Vân Tồn ở nơi nào? Thân phận của nàng ở thiên tộc là cái mê, Vân Tầm giấu giếm rất khá, trong cung hầu hạ người cũng chỉ là kêu một tiếng cô nương, ẩn có phát hiện, cũng chỉ có thiên tộc thái tử phi. Nhiều lần, thiên quân cùng Vân Tồn hỏi đến, cũng đều là vị này thái tử phi nhẹ nhàng mà qua loa lấy lệ qua đi. Vân Tầm vừa nghe nàng ngữ khí, liền biết nàng là động khí, hắn ném trong tay khăn, ngước mắt, hỏi, Cầm Linh thần nữ, ngươi không phải là đã thích ta đi. Cầm Linh chưa bao giờ nghĩ tới, này phân mông lung hảo cảm, sẽ lấy như vậy một loại phương thức bị vạch trần, mà vạch trần nó người, mắt lộ ra thương hại, không chút để ý là nàng ý trung nhân. Cầm Linh không nói gì. Nàng như vậy tính tình, không nói gì, cơ hồ tương đương cam chịu. Vân Tầm nhìn nàng hai mắt, rất chậm thực nhẹ nói, ta trong xương cốt lưu, chính là đa tình huyết mạch ta. Cầm Linh không nói hai lời, xoay người liền đi. Ngày ấy đêm đã khuya, Vân Tầm say mềm. Thái tử phi đến thời điểm, hắn đôi mắt hồng, ghé vào trên mặt bàn, không nói một lời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cầm Linh thần nữ đi rồi sao? Thanh Uyển bị ngày gần đây rất nhiều sự tình bực, biểu tình hơi hiện tiểu tụy. Vân Tầm từ trong cổ họng bài trừ một tiếng ân tự tới. Mẫu phi, ta muốn đi Tây Thiên tu tập. Hắn rất chậm mà đem lời nói lặp lại hai lần. Thanh Uyển xoa xoa đầu vai hắn, lại chụp hai hạ, nói, đi thôi, suy nghĩ cẩn thận, lại trở về. Tâm nhi, một người bản tâm. So huyết mạch chi luận quan trọng rất nhiều lời nói, ngươi đừng cùng ngươi phụ quân chấp nhận. Nàng ôn thanh khuyên, một người là bộ dáng gì, cấm không cấm được dụ hoặc, xem không phải bậc cha chú, mà là chính mình tâm, dưới chân lộ, chính mình đi. Ngươi không thể nhân ngươi phụ quân một người, mà đi phủ nhận cùng cự tuyệt trên đời sở hữu ái. Nếu là trong lòng khó chịu, liền đi nhận cái sai, chịu thua, Cầm Linh thần nữ là cái hảo cô nương, ngươi mặc cô phụ phần yêu thích này. Vân Tầm nhìn mắt chính mình bàn tay, nói, sinh ở thiên cung, đã chú định cô phụ. Lúc sau như thế nào, chính hắn cũng không nhớ rõ, có lẽ người luôn là sẽ theo bản năng quên những cái đó thống khổ, không muốn hồi ức sự tình. Hắn đi Tây Thiên, mỗi ngày nghe kinh Phật, dụng tâm tu luyện. Hắn thiên phú vốn là hảo, làm cái gì đều giống mô giống dạng, có thể thực mau sở đến môn đạo. Rời xa thiên tộc sốt ruột sự cùng quan hệ, Vân Tầm thực mau điều chỉnh lại đây, mà những cái đó bị áp xuống đi cảm xúc, tuy rằng ngẫu nhiên vẫn là sẽ ra tới quay phá, nhưng thời gian lâu rồi, liền cũng dần dần có thể phai nhạt. Hắn ái người là thần nữ. Thập tam trọng thiên, mới là nàng chân chính nên đãi địa phương. Không có cảm tình, liền không có cúi đầu lý do, cao cao tại thượng thần nữ điện hạ, sẽ vẫn luôn ngồi ở vương tọa thượng. Như vậy khá tốt. Vân Tầm lại một lần nhìn thấy Cầm Linh thời điểm, là thiên tộc cùng thập tam trọng thiên tuyên chiến lúc sau, thiên quân liền phát mấy đạo cấp lệnh, hắn cũng từ bất đồng người trong miệng nghe nói chỉnh chuyện từ đầu đến cuối. Nghe xong, hắn cũng chỉ có một cái ý tưởng. Thiên quân điên rồi. Ở biết được Cố Quân tích thức tỉnh lúc sau, Vân Tầm tiếp theo tưởng. Việc này tuyệt không sẽ thiện. Thiên tộc sợ là dễ dàng thoát không được thân. Tuyệt không có người, ở chiếm dư giao tiện nghi sau có thể vô vô ngông toàn thân mà lui. Liền Cố Quân tích cái kia bao che cho con kính. Hắn có lẽ, có thể trở về xem cái náo nhiệt. Nếu trở về, hắn cùng Cầm Linh gặp nhau, liền thành không thể tránh cho một sự kiện. Nhưng Vân Tầm vẫn cứ không nghĩ tới, lại lần nữa gặp mặt, cư nhiên là như vậy cái cảnh tượng. Một trời một vực, nàng ở cảm ứng được hắn hơi thở lúc sau, đống dưng trợn mắt, hướng tới hư không một quyền oanh ra, thanh âm lạnh lẽo, một trời một vực trọng địa, bất luận kẻ nào không được nhìn trộm, một tức trong vòng, tốc tốc rời đi. Vân Tầm lại hoàn hồn thời điểm, nàng đã ở trăm trượng có hơn, mặt đẹp hơi hàn, hai mắt bên trong, chút nào không mang theo mặt khác cảm xúc. Cố nhân gặp nhau, lại là như vậy bộ dáng. Những cái đó Vân Tầm cho rằng đã sớm áp xuống đi buồn bã cảm xúc, lại ở nhìn thấy gương mặt này thời điểm. một chút câu ra tới, như là du xả giống nhau không kiêng nể gì mà ở trong thân thể toàn động, thả có càng thấy làm càng xu thế. Lúc này, Vân Tầm mới rõ ràng mà ý thức được, hắn nghe như vậy nhiều kinh Phật, sao như vậy nhiều kinh văn, nguyên lai đều không có dùng. Hai người so chiêu thời điểm. Phục Thần cùng Lăng Tuân cũng gia nhập tới rồi chiến cuộc bên trong. Vân Tầm là nhận thức Phục Thần, chiến thần chi uy danh, hắn cũng từng lĩnh giáo qua. Nhưng Lăng Tuân bản thân điệu thấp, cũng không quá thường xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt, trừ bỏ thập tam trọng thiên đại sự, mặt khác trường hợp, cơ hồ không thấy được người của hắn ảnh. Nhưng Vân Tầm cũng là cái không yêu náo nhiệt. Cho nên, lần này, là hai người lần đầu gặp mặt. Nam tử màu áo màu bạc, trường thân ngọc lập, đẹp đến gần như có chút yêu dị, Vân Tầm nhướng mày. Ánh mắt ở cầm linh cùng trên người hắn dừng một chút, thông thiên côn ở trong tay vũ ra ngàn vạn điều tàn ảnh. Quanh năm tái kiến, bị hắn tôn sùng là nữ vương người, bên người vương tọa thượng, ngồi người khác. Chương 133 toàn văn song cầm linh CP. Vạn năm trước, Cố Quân Tích chưa ngủ say, ma vực đại loạn, các lộ đầu châu mặt ngựa đều xuất hiện, dung chuyển bất an, chết đi ma linh tắc loạn, dẫn phát rồi đại sóng triều, đến cuối cùng, kinh động lục giới, ngay cả Tây Thiên bên kia, đều phái cổ Phật ra tới trấn áp. Thập tam trọng thiên thần linh nhóm cũng sôi nổi đi trước ma vực chấn áp. Nhưng vài thứ kia, giống như là trừ chi không đi, xuân phong tái sinh cỏ dại, cuối cùng Cố Quân Tích ra tay, liên hợp lục giới rất nhiều thế lực, cuối cùng đem này toàn bộ chấn áp, quét sạch không còn, nhưng tưởng ma vực không tiếp tục loạn đi xuống, cần đến có người chấn áp. Như vậy, ai đi? Thập tam trọng thiên vài vị thành niên thần quân, bắt đầu rồi một vòng rút thăm. Bộ Diệp suốt đêm nhảy trở về Tây Thiên, lại bị Cố Quân Tích nắm trở về. Phân Khả đỉnh một bộ chiêu tài đồng tử gương mặt, cùng Dư Giao ngồi ở một bên mùi ngon mà xem diễn. Thập tam trọng thiên đều là lười nhác tính tình, muốn bọn họ xử lý mấy thứ này, thật sự đầu đại, còn không bằng đi ra ngoài đánh một trận tới thông khoái. Ma vực vừa bình định xuống dưới, năm bẻ bảy mảng, muốn xen vào sự quá nhiều, cái này gánh nặng một khi chọn trên vai, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể bông sự. Bồ Diệp rút thăm thời điểm, kia vẻ mặt thấy chết không sờn, xem đến Phần Khả vui vẻ vô cùng. Cuối cùng chào ra tới là Lăng Tuân. Bồ Diệp thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lăng Tuân méo cái kia giấy đoàn, sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới. Rất dài một đoạn thời gian, hắn xử lý ma vực việc vặt xử lý đến đau đầu rục nức, thẳng đến cầm linh cùng quản ma vực, hắn mới biết được như thế nào là giải thoát. Làm phủi tay trưởng quầy số lần nhiều, hắn cũng rất ngượng ngùng. Thường thường, cũng sẽ bồi cầm linh xử lý một ít công vụ. Nàng nghiêm túc làm việc thời điểm thực an tĩnh, ban đêm cô đèn thường minh, nàng lỏng tóc dài. Toàn bộ trong phòng đều là nhàn nhạt mùi hoa, lúc này, nàng cùng đối mặt cấp dưới khi bộ dáng bất đồng, có vẻ càng ôn nhu chút. Rất kỳ quái, hai người cùng ở một phòng, thông thường rất ít nói chuyện, vùi đầu làm chính mình sự, lúc này, Lăng Tuân nhìn trong tay sổ con, phá lệ không cảm thấy đau đầu. Hai người đều là chậm nhiệt tính tình. Như vậy ở chung lâu rồi, cũng sẽ chậm rãi sẽ bắt đầu nói một ít công vụ chính sự ở ngoài mặt khác sự tình, mỗi cái đèn rực rỡ mới lên ban đêm, mỗi cái bận rộn vụn vặt thời khác. Hai người đều là ở bên nhau, ma quân bảo tọa là hai. Lăng Tuân ở thập tam trọng thiên, xem như thần bí nhất một cái, hắn độc miệng, đặc biệt tái đầu Dư Giao, người nhiều thời điểm lại lập tức trở nên trầm mặc ít lời, lục giới lớn lớn bé bé trường hợp cơ bản không đi, bởi vậy rất nhiều người liền hắn mặt cũng chưa gặp qua. Vạn năm thời gian chớp mắt liền quá, Dư Giao sự tình vừa ra, Cầm Linh cùng Lăng Tuân đều buông xuống đỉnh đầu sự, phản hồi thập tam trọng thiên. Cũng chính là trận này phân tranh, Lăng Tuân đã biết một người tồn tại. Thiên tộc đại hoàng tử Vân Tầm. Mới đầu khác thường, chỉ là Cầm Linh đối người này quá nhiều hiểu biết. Mà loại này hiểu biết, đặt ở trên người nàng, bản thân chính là không bình thường. Không biết là cái gì tâm lý quái phá, hắn bắt đầu xuống tay điều tra khởi vị này đại hoàng tử quá vãng, từ giữa tìm hiểu nguồn gốc, xả ra hắn muốn biết đến chuyện cũ năm xưa. Thiên phú xuất chúng, xuất sắc, chiến lực không tầm thường, có thể được đến Cố Quân Tích thuận miệng khen ngợi, cũng có thể hấp dẫn Cầm Linh ánh mắt, vị này thiên tộc đại hoàng tử. Ưu tú đến không thua thần tộc. Đại chiến thượng, hai người cứng đối cứng mà đối thượng. Nay kỳ thật là không lý trí. Vân Tầm thân thể cực cường, đánh nhau lên lại điên, gặp mạnh tắc cường, mà thân thể cũng không phải Lăng Tuân cường hạng, hắn càng am hiểu âm thầm giết người. Lần này không biết vì cái gì, hắn lựa chọn cùng Vân Tầm cứng đối cứng. Đại chiến khi, Dư Giao nghe xong hắn câu kia thích Cầm Linh, chấn kinh tột đỉnh, nhưng câu nói kia, kỳ thật vừa nói xuất khẩu, Lăng Tuân liền hối hận. Hắn cảm thấy chính mình xúc động. Không nên nói như vậy. Lấy hắn cùng Cầm Linh trước mắt quan hệ tới nói, quá đường đột. Vân Tầm chính là bởi vì lời nói gian đường đột thất tự, dẫn tới hiện tại hoàn cảnh xấu. Thiên tộc chiến bại, kế tiếp công việc xử lý xong, Lăng Tuân cùng Cầm Linh cũng về tới Ma Cung. Một ngày, xử lý xong chính vụ, Lăng Tuân đem đôi ở trước mặt phê tốt sổ con đẩy, duỗi tay nhéo nhéo chính mình ẩn ẩn làm đau giữa mày, liền thấy Cầm Linh ăn mặc một thân thêu vàng lá vũ y y tiến vào, tóc dài chỉ dùng một cây ngọc châm tùng tùng mà kéo, tóc đen rơi rụng đến vòng eo, không có phức tạp phối sức, bảy màu vầng sáng rừng ở lưu ly toàn thượng, đem nàng cả người sấn đến nhu hòa mà mông lung. Như là đạp nguyệt mà đến trích tiên, kim tôn ngọc quý, sơ hạ phàm trần. Lăng Tuân mở mắt ra, nhìn một màn này, thầm nghĩ rốt cuộc vẫn là tới. Dư Giao cái kia nha đầu, cũng không biết thế hắn bảo thủ một chút bí mật. Thật là, làm hắn Bạch Đan Cố Quân tích một đồn đánh. Quả nhiên, Cầm Linh đi đến hắn trước mặt, hỏi câu đầu tiên lời nói, đó là, ta nghe Giao Giao nói, ngươi thích ta. Quả nhiên là cái trắng da tính tình. Ngay cả như vậy sự, cũng không có dấu ở trong lòng chính mình cân nhắc, mà là thẳng thắn tự nhiên mà tới hỏi hắn. Lăng Tuân ánh mắt ở nàng đông lạnh mặt mày đốn một hồi, thức mau, hắn phủ nhận nói, không có. Hắn nói không có, Cầm Linh liền tin, nàng gật đầu, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, không có liền hảo. Lăng Tuân. Hắn sắc mặt có chút khó coi, Cầm Linh khó được nhìn đến hắn ăn mệt bộ dáng, đôi mắt cong thành trăng non hình dạng, nàng lời nói quải cái cong, nói tiếp, ngươi nếu là thật thích ta, ta nên cảm thấy kỳ quái. Lăng Tuân nhướng mày, bình tĩnh hỏi, chỉ giáo cho. Cầm Linh ngón tay dừng ở một bên giá sách thượng, trường chỉ khẽ nhúc nhích, nàng chịu tiếp theo buồn sách cổ, nhìn mấy hành, xác định là chính mình muốn kia buồn, mới cong cong mặt mày, trả lời nói, Dư Giao cùng ta nói thời điểm, ta liền thập phần khó hiểu. Nàng khép lại trang sách, trong giọng nói mang theo chút trêu chọc ý cười, Cố Quân tích thích Giao Giao, mọi cách giữ gìn, ta có thể nhìn ra, Phù Tang thích mù mịt, tưởng tận phương pháp muốn nàng tái sinh hậu thế, ta cũng có thể nhìn ra, nhưng ngươi nếu là thích ta, biểu hiện. Cầm Linh dừng một chút, thích một người biểu hiện tuy có trăm ngàn loại, nhưng ta trái lo phải nghĩ, như thế nào đều cảm thấy, ngươi nếu là thích ta, trong đó biểu hiện, tổng không thể là tận khả năng nhiều đem sổ con cùng công văn để lại cho ta đi. Nàng càng nói càng cảm thấy có đạo lý, lại hỏi, ngươi là như thế nào cùng Giao Giao nói, nàng nói với ta việc này thời điểm, ngữ khí nhưng chắc chắn. Có thể không chắc chắn sao? Thích hai chữ, là hắn tự mình nói ra. Lăng Tuân bị câu kia nhiều nhất sổ con cùng công văn đổ đến nghẹn nghẹn, nửa cái chữ đều nói không nên lời. Lúc sau, ma quân Lăng Tuân trở nên phá lệ cần mẫn. Chủ động phê sổ con, xử lý ma vực chính vụ, lớn lớn bé bé công việc đều tự mình nhúng tay, nhất lệnh người giật mình chính là, hắn bắt đầu phá lệ để ý chính mình hình tượng. Thập tam trọng thiên thần quân thần nữ nhóm, tướng mạo nguyên liền nhất đẳng nhất hảo, Lăng Tuân nguyên thân là cửu vĩ diêm hồ, diện mạo tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng cùng Vân Tầm Xuất Trần Tuấn Lãng bất đồng chính là, hắn diện mạo thiên âm nhu, tóc dài một tán, đôi mắt miêu điểm nhan sắc, son môi bôi lên, nghiêm nhiên nhân gian tuyệt sắc. Dĩ vãng, Lăng Tuân chưa bao giờ đối chính mình bộ dạng sinh ra hoài nghi quá. Hiện tại, đối lập Vân Tầm, lại xem chính mình, hiển nhiên không phải Cầm Linh sẽ thích loại hình. Cho nên, Lăng Tuân thay đổi cái ăn mặc phong cách. Mấy ngày qua đi, hắn còn chưa tới Cầm Linh trước mặt cố tình mà không làm ra vẻ mà triển lãm chính mình, Cầm Linh liền trước tới tìm hắn. Cầm Linh đối hắn đã nhiều ngày chăm chỉ, là có điều nghe thấy, nhưng nhìn đến kia một chồng đôi đến cao cao sổ con, vẫn vô pháp tránh cho mà ngoài ý muốn chọn mi, nàng hỏi, ngươi ngày gần đây đặc biệt nhàn. Lăng Tuân nheo mắt, không nhàn. Ta còn tưởng rằng ngươi vội nhiều năm như vậy, đột nhiên đổi tính. Cầm Linh ánh mắt ở Lăng Tuân trên người tạm dừng một lát, ánh mắt lập tức trở nên quái dị lên. Lăng Tuân thay cho hắn kia thân đen như mực quý giá áo dài, thay thế chính là chỉnh tề vấn tóc ngọc quan, còn có xiêm y hề nhan sắc. Đều là mấy năm trước quá hạn lao khí nhan sắc, nói ngắn lại, chính là hắn cả người từ trên xuống dưới, trừ bỏ gương mặt kia, đều đại biến bộ dáng. Cầm Linh không nỡ nhìn thẳng, xem xuống dưới chỉ có một cảm tưởng. Đáng tiếc kia trương có thể đem nữ tử so đi xuống mặt. Ngươi này Cầm Linh trong miệng nói vòng mấy vòng, tận khả năng vu hồi huyền truyền hỏi, ngày gần đây ai ở ngươi trong điện hầu hạ? Lăng Tuân nhìn mắt chính mình xem y gì, tuy rằng không rõ cùng trong điện hầu hạ người có quan hệ gì, nhưng vẫn là những mày, hồi. Ngươi chọn lựa ra nam hầu, ta dùng đến thuận tay, liền lưu tại trong cung. Ma cung trọng địa, hầu hạ người đều là Cầm Linh tự mình lấy ra tới, bảo đảm thân thế sạch sẽ, trải qua huấn luyện, chân thành như một. Cầm Linh trầm mặc một hồi. Cớ gì hỏi cái này? Lăng Tuân trường chỉ đập vào trên mặt bàn, không nhẹ không nặng tiếng vang. Ta suy nghĩ, ngày sau trừ bỏ thông thường vũ lực huấn luyện, có phải hay không cũng muốn thử cũng thêm một thêm thẩm mỹ này khối nội dung. Cầm Linh lại nhìn mắt kia thổ đến không được xiêm ý gì hình thức. Thập phần không cho mặt mũi nói, thật sự khó coi. Lăng Tuân yên lặng mà đừng khai mắt. Cầm Linh nói lên chính sự, cùng ngươi ở nhân gian độ kiếp khi cùng thôn cô nương hôm nay phi thăng thành tiên, hôm nay tìm được ma vực, nhân trên người tín vật xác thật có hơi thở của ngươi, đương trị người chưa dám ngăn trở, ta mới thấy nàng, hiện nay tới hỏi một chút suy nghĩ của ngươi. Cái gì ý tưởng? Lăng Tuân sốc sốc mí mắt, biểu tình từ mới vừa rồi khởi liền không quá sung sướng, trong thanh âm khó hiểu ý vị cơ hồ muốn tràn ra tới, nhân gian cùng ta cùng thôn người nhiều đi, mỗi người đều phải tìm ta, ta còn có sống hay không. Cầm Linh mặt mày cong cong, nàng nói, ta đây kêu nữ hầu trở về nàng. Lăng Tuân còn đắm chìm ở chính mình khó coi trong hiện thực, hắn ngước mắt, vừa vặn thấy Cầm Linh nghiêng đầu ghé vào trước bàn, nàng đôi mắt hắc bạch phân minh, thập phần đẹp, thanh âm phóng đến có chút thấp, Lăng Tuân, ngươi nói này ma cung trùng, sẽ xuất hiện người thứ ba sao. Lăng Tuân tâm bỗng dưng căng thẳng, sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, thậm chí có thể ở nàng nhìn chăm chú hạ, kéo ra cái lười nhác tươi cười tới, nói cái gì ngốc lời nói, ngày sau ngươi nếu là có ái mộ nam tử, hắn không cũng đến tùy ngươi ở ma vực trụ hạ. Cầm Linh gật đầu, cách hắn lại gần một ít. Lần này, Lăng Tuân tiếng tim đập, tàng đều tàng không được. Ngươi sao biết có ái mộ người chính là ta, không phải ngươi. Cầm Linh nói. Lăng Tuân sát có chuyện lạ gật đầu, hạp đôi mắt, cố tình mà tránh đi nàng ánh mắt, hắn cười, nột, cũng không phải không có loại này khả năng. Lúc này, Cầm Linh cùng hắn chi gian, đã rửa đến phi thường gần. Lăng Tuân, ta thực hoang mang. Cầm Linh giữa mày nhíu lại, hô hấp gian nhiệt khí nhu nhu mà phất ở hắn gò má thượng. Tuy là Lăng Tuân loại này ra mặt dày bất động thanh sắc gám chọc chọc tâm động cáo giả, cũng chậm rãi đỏ bên thai. Tiến thôi không thể. Ta không nghĩ ma cung có cái thứ ba chủ nhân. Ngươi nói, ta có phải hay không thích ngươi a? Lần thứ hai, nàng cùng nam nhân đản, lộ cõi lòng. Lần đầu tiên bị cô phụ. Lần thứ hai bị thành toàn. Cầm Linh cùng Lăng Tuân thành thân ngày ấy, lục giới cùng khánh, long trọng, thập tam trọng thiên thần linh toàn đến, trên trời dưới đất, tiến đến chúc mừng người nhiều đếm không xuể. Chân trời mây đỏ suốt thiêu ba ngày. Vân Tầm bệnh nặng một hồi, thiêu đến bất tỉnh nhân sự. Nhưng ở Cầm Linh thành thân màn đêm buông xuống, hắn mở mắt, trong tiểu viện, một chản cô đèn điểm ở dưới hiên, hắn khoác áo ngoài, đứng ở minh cùng ám giao giới điểm. Vẫn luôn đi theo hắn bên người tiểu hòa thượng tới tìm hắn. Nơi xa bếp lò, lộc cộc mà toát ra bằng nước. Bỏ lỡ một lần, bỏ lỡ một đời. Sau có sách cổ ngôn, dẫn dắt phượng tộc cường thế quật khởi. Bước lên lục giới bảy đại thế lực đứng đầu chủ quân Vân Tầm, có công từ đầu tới cuối, anh hùng nghĩa khí, nhưng nói cùng ma vực hai vị ma quân không hợp, người trước trường hợp, ma quân hiện thân, tắc hắn tất lui. Từ nay về sau hiến hội, có người dùng này để cười, đế hậu dư giao chỉ lắc đầu, cũng không nôn mặt khác. Đến tận đây, không hợp đồn đãi mới vừa rồi bình ổn. Toàn thư xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.